Phùng gia người đi vào sân, liếc mắt một cái liền chú ý tới chính giữa kia cây cao lớn cây xanh, kia lá cây lớn lên xanh um tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Tiểu Hà chỉ vào trên cây nói, là ta phương Bắc cây táo, ngươi xem mặt trên đều nở hoa nhi, tới rồi mùa thu liền có quả táo ăn. Phùng Lao Thái nhìn đến này cây, liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng, này thụ lớn lên cao lớn, ta ở phía dưới bãi mấy trường ghế dựa, là có thể hóng mắt lạc. Biết hàng. Tiểu Hà giơ ngón tay cái lên, khiếp mắt kéo dài quá ngữ điệu nói, lại đáp cái giản nho nhi, dưỡng hai chỉ chim hỏa mi nhi, cuộc sống này chật chật chật, quá đến so bối tử ra đều thoải mái. Phùng Lao đầu lại không chịu cảm kích, liền tính hắn trụ tiến vào về sau như thế nào trang điểm, cũng không cần phải làm Tiểu Hà biết, làm người vẫn là muốn điệu thấp chút mới hảo, liền đánh ghê hắn ảo tưởng nói, ta tiểu dân chúng, không làm những cái đó hư đầu ba não. Tiểu Hà làm bộ nhẹ nhàng mà đánh miệng, cất nhả mà nói, đúng vậy Phùng Thúc, ta chính là nói mà thôi, ta lại mang các người đi mặt sau tham quan. Nay con có hậu mặt nha. Phùng Lao Thái nhìn kia rộng mở chính phòng cùng tả hữu xương phòng, cho rằng này liền xong rồi, không nghĩ tới mặt sau còn có càng nhiều. Đương nhiên rồi, nơi này chỉ là đãi khách địa phương, phía sau mới là chủ người, tổng cộng tam tiến đâu, đây mới là đệ nhất tiến. Tiểu Hà lãnh bọn họ vòng qua khoanh tay hành lang, đi tới phía sau trong viện, mặt sau kia hai tiến cũng là đồng dạng sân cùng phòng ở, kiến đến phá lệ chú ý, mặt sau cùng thậm chí còn có một cái hoa viên nhỏ. Tiểu Hà mang theo bọn họ ở trong hoa viên tham quan, có chút tiếc nuối mà nói, này phòng ở mấy năm không có chủ người, bên trong hồ hoa sen đều làm, cũng không có cá. Cứ việc như vậy, Phùng Lao Thái đã tương đương vừa lòng, vỗ về bàn tay nói, này liền thực hảo. Dọn dẹp một chút là có thể trụ người, chúng ta cả gia đình tới cũng có thể trụ đến khai. Tiểu Hà kinh hỉ hỏi, kia ngài đây là muốn mua. Nay phòng ở ra giá 50 vạn, ngài nếu là cảm thấy không thích hợp, ta còn có thể chém giới. Phùng Lao đầu cùng nhà hắn Lao bà tử trao đổi ánh mắt, liền làm chủ nói, tính tính, liền một cái Lao đầu nhi, hắn bán phòng ở cũng là ra ngoại quốc dưỡng Lao, không cần thiết mặc cả, liền 50 vạn đi. Ban đầu chủ nhà bọn họ cũng hỏi thăm quá, là cái kia bối tử gia hậu nhân, một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi, hiện tại phòng ở trả lại cho hắn, nhưng lão nhân này nói gì cũng không chịu muốn, tình nguyện bán phòng ở di dân, xem như tiện nghi nhà họ Phùng. Tiểu Hà không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, tức khắc vui sướng mà nói, ta Bắc Kinh phòng ở không đáng giá tiền, tứ hợp viện liền càng không đáng giá tiền, ngài luôn hảo tâm. Phùng Lão đầu man không thèm để ý mà xua tay nói, này không gì, ngươi đừng luôn ngài, nghe biến yếu. Hành, Phùng Thúc, kia này phòng ở liền 50 vạn bán cho ngươi, quay đầu lại ngươi cùng ta đi trong cục thiêm cái hợp đồng, ta đem phòng ở sang tên cho ngươi. Tiểu Hà Phi thường dễ nói chuyện, hắn bản thân chính là quản lý bất động sản cục cán sự, đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều lịch sử di lưu phòng ở, loại này phòng ở xử lý lên tương đương khó giải quyết. Mặt trên hạ văn kiện liều mạng thúc giục, yêu cầu bọn họ chạy nhanh xử lý đi ra ngoài, bởi vì rất nhiều chân chính chủ nhà đều tới thúc giục, những cái đó chủ nhà không phải Hoa Kiều chính là di dân đến nước ngoài người nước ngoài, thúc giục tới thúc giục đi ảnh hưởng quá không tốt, cố tình bọn họ còn không muốn tiếp nhận phòng ở, chỉ có thể từ quản lý bất động sản cục giúp bọn hắn bán đi. Tiểu Hà khó xử à, đầu năm nay có thể lấy ra 50 vạn người nhưng không nhiều lắm. Cả nước đều không có mấy cái, thật vất vả bắt được một cái, hắn nhưng không phải đến ra sức mà hầu hạ, ước gì nhiều đẩy mạnh tiêu thụ mấy đống phòng ở đi ra ngoài. Một đám người đứng ở trong hoa viên thương lượng mua bán, đống nhiên từ tường vây bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, cẩn thận nghe, hình như là một hộ nhà ở nháo khỏe miệng. Phùng Lao Thái tức khắc cau mày nói, này sao còn có người ở cãi nhau đâu? Này mặt sau chủ ai nha? Tiểu Hà sợ mua bán thất bại. Chạy nhanh giải thích nói, này chung quanh còn có mấy gian tiểu viện tử, ban đầu đều cùng bối tử phủ liền ở bên nhau, sau lại phân cho trong thành công nhân trụ, có 20-30 năm đi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Phùng Lao Thái càng không hài lòng, có này những hàng xóm ở, kia bọn họ trụ đi vào cũng là lộn xộn. Làm sao bây giờ đâu? Phùng Lao Thái thật sự không chịu từ bỏ, liền nghĩ ra một cái chủ ý nói, tiểu hạ a, ngươi đi giúp ta hỏi một chút. Ở tại này phụ cận người, có nguyện ý hay không đem phòng ở nhường ra tới, ta ra tiền làm cho bọn họ đi trụ nhà lầu. Tiểu Hà kinh ngạc cực kỳ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Phùng Lao Thái sẽ hào phóng như vậy, hận không thể chính mình cũng có một gian căn nhà nhỏ có thể bán cho Phùng Lao Thái, nhà lầu A, ai không nghĩ trụ. Hắn quá mức kinh hỉ, đảm nhiệm nhiều việc mà đánh lên cam đoan, bọn họ đương nhiên nguyện ý, có nhà lầu trụ, ai còn trụ đại tạp viện A. Cũng chính là ngươi loại này Bồ Tát tâm địa người, mới nguyện ý tiếp tế bọn họ. Phùng Lao Thái bị hắn thổi phồng đến thập phần ngượng ngùng, nàng nơi nào là tiếp tế nha, nàng bất quá là nghị an tĩnh mà thôi, dù sao cũng là người trong nhà trụ, có cái tốt hoàn cảnh so gì đều cường. Chẳng qua nhà họ Phùng muốn mua hàng xóm nhóm phòng ở, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này, Tiểu Hà còn phải mặt khác phái người đi nói đâu. Hắn mang theo Phùng ra người rời đi nơi này, lại đi nhìn mặt khác mấy chỗ phòng ở, đều là tương đương không tồi Lao Tứ Hợp Viện, Phùng Lao Đầu toàn bộ đánh nhịp nói muốn. Duệ Ca Nhi cũng nhân cơ hội mua được một cái Tứ Hợp Viện, liền ở manh manh ra đối diện, chờ bọn họ hai nhà đem này phụ cận phòng ở nhận lấy tới, liền tương đương với chiếm cứ một cái ngõ nhỏ, đến lúc đó khẳng định tương đương thanh tịnh. Ngũ Hoa Tam huynh đệ cũng mua được, là ba cái liền nhau tiểu viện tử, đương nhiên là Duệ Ca Nhi giúp bọn hắn mua, giá cũng thực tiện nghi, chỉ tốn mười mấy vạn, dư lại tiền còn mua tam gian nhà lầu. Ngũ Hoa cho chính mình cùng đệ đệ đều mua phòng, trong lòng mỹ đến mạo phao, hắn hiện tại cũng là có phòng người lạp. Duệ Ca Nhi chính mình cũng mua rất nhiều nhà lầu, kia giá tiện nghi đến làm hắn muốn cười, nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng, đầu năm nay phòng ở thật tiện nghi à, liền cùng Bạch Nhật dường như. Hắn từ hậu thế tới, lại sao sẽ không rõ ràng lắm Bắc Kinh phòng ở giá trị, không nói những cái đó nhà lầu, liền nói kia mấy cái Tứ Hợp Viện, về sau giá trị liền không thể đo lường. Ngẫm lại đi, Tử Cấm Thành cách vách, chân chính một vòng nhị Hà Nội, như vậy tinh phẩm phòng ở, rốt cuộc không có biện pháp phục chế. Nếu không phải Duệ Ca Nhi trời sinh tính bình tĩnh, kia quả thực hận không thể muốn lớn tiếng ồn ào ra tới, làm mọi người mau đi xem nột, hắn chính là tương lai hàng tỷ phú ông. Vui vẻ nhất người vẫn là Manh Manh, nàng lập tức có được như vậy nhiều căn hộ, còn có một tòa siêu cấp đại Tứ Hợp Viện, lập tức liền ồn ào muốn dọn đi vào. Chương 178. Phùng Lao Thái chạy nhanh ngăn cản nàng, ngoan bảo nhi, kia sân mới vừa mua lại đây, bên trong đồ vật đều cũ đến vô pháp dùng, dọn đi vào không thích hợp, chờ ngươi ra ra an bài người đi thu thập hảo, lần sau ngươi tới Bắc Kinh lại trụ đi vào. Manh Manh tức khắc thất vọng mà nói, còn muốn lâu như vậy à, ta hiện tại liền tưởng trụ, mãi mãi. Phùng Lao Đầu nhất cưng chiều cháu gái, không đành lòng làm nàng thất vọng. Liền cùng nhà hắn lao bà tử thương lượng nói, chờ Manh Manh lần sau tới, khả năng phải chờ tới sang năm, khiến cho nàng trụ đi vào mới mẻ hai ngày, ta làm Tiểu Hà đi tìm mấy cái công nhân, trước thu thập mấy cái phòng ra tới, chúng ta trước thử trụ, có gì không thích hợp lại làm cho bọn họ sửa. Manh Manh lập tức hoan hô lên, ra đau nhất ta lạc. Phùng Lao Thái ghen tị, ấn nàng chắn nói, ngươi cái này Tiểu không lương tâm, chẳng lẽ ta liền không thương ngươi. Manh Manh hi cười nhào lên đi, đem mặt dán ở nàng trên đùi, ái kiểu mà nói, mãi mãi cũng đau ta ái mãi mãi, ái ra ra, ha ha ha. Phùng Lao Thái nhịn không được ninh nàng bụi bấm khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói cũng mang theo nhẹ nhẹ sủng ái, ngươi cái này nhóc con nhi, liền ngươi này há mồm nhi nhất có thể nói. Vì thỏa mãn cháu gái tâm nguyện, Phùng Lao Đầu thực mau liên hệ tới rồi Tiểu Hà, làm hắn an bài người lại đây thu thập nhà ở. Lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đi ra cửa mua gia cụ. Giường, bọn họ muốn tân đánh, cái bàn cùng ghế dựa nghe theo Duệ Ca Nhi kiến nghị, chuyên môn chọn cũ mua, còn cố ý chạy đến văn vật cửa hàng đào hóa, mua tới vài bộ gỗ tử đàn làm quê quán cụ, cùng Tứ Hợp Viện phá lệ xứng đôi. Cứ như vậy bận việc hai ngày, Phùng gia người rốt cuộc có thể ở đi vào, Duệ Ca Nhi cũng cùng qua đi xem náo nhiệt, thật đúng là đừng nói, này Tứ Hợp Viện ở chính là thoải mái. Tại đây đại mùa hè, cư nhiên phi thường mát mẻ, buổi tối còn muốn cái một cái chăn mỏng tử. Một giấc ngủ đến đại hướng đông, mọi người thần thanh khí sảng mà rời giường, đều đối cái này Tứ Hợp Viện phi thường vừa lòng, ăn qua cơm sáng về sau, bọn họ đi bộ, hóng mát. Đại hoa bọn họ một đám người trực tiếp ngồi ở trên hành lang, trong miệng tư lưu mà gặm băng côn. Manh Manh ngồi ở vừa mới giá tốt bàn đu dây mặt trên, hai cái đùi nhi hoảng á hoảng. Trong tay cầm một cây láo Bắc Kinh băng côn, gặm thượng một ngụm lạnh cam cam, làm nàng nhịn không được tư lưu hầm răng. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua loang lổ bóng cây, ở Manh Manh trên người rắc vô số quần sáng, phụ trợ đến nàng giống như băng làm tiểu tiên tử. Như vậy Manh Manh, xem ở vừa mới đi vào ra môn tiểu mập mạp trong mắt, liền có vẻ đặc biệt kinh diễm, hắn đặng đặng đặng mà chạy tới nói, muội muội ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, muội muội, ta rất nhớ ngươi à. Cái này tiểu mập mạp chính là Triệu Giai Hảo, hắn hôm nay đi theo Tô Gia Hoa Hoa nhóm lại đây làm khách, một năm không thấy, hắn mặt càng béo, cười rộ lên liền thịt đều tễ tới rồi một khối, nhìn qua thật giống như thịt hô hô cục bột trắng, còn rất vui mừng. Tên mập chết tiệt, không được ngươi như vậy kìa. Duệ Ca Nhi bưng trái cây bản từ trong xương phòng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Giai Hảo kia phó béo ụt ịt xuẩn hình dáng. Hắn sớm xem người này không vừa mắt, rõ ràng chỉ là hàng xóm, cái này tiểu mập mạp thế nhưng mặt dày mày dạn mà quấn lên tới, còn biểu hiện đến cùng manh manh rất quen thuộc bộ dáng. Manh manh dọn tới rồi tứ hợp viện, hắn cư nhiên cũng đi theo tới, hử, xú không biết xấu hổ tên mập chết tiệt. Ta vì sao không thể tê ơ? Manh manh chính là ta muội. Triệu Giai Hảo còn không có ý thức được không đúng chỗ nào, như cũ lấy lòng mà đối với manh manh nói, nhà ngươi viện này thật tốt thật đại, manh manh, ta về sau có thể thưởng tới nhà ngươi chơi sao? Không được, manh manh ra không chào đón ngươi. Duệ Ca Nhi rốt cuộc nhịn không được, có hắn tại bên người, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tới gần manh manh. Tên mập chết tiệt ngươi cho ta lại đây. Hắn xách Triệu Giai Hảo, vẫn luôn đem hắn kéo đến hành lang cuối, xác định manh manh nghe không thấy, mới đệ thấp tiếng nói gào thét, không được quấn lấy manh manh, bằng không đem ngươi cổ ninh. Hắn nói lời này thời điểm, đôi tay kia đã đặt ở tiểu béo trên cổ, sắc mặt âm trầm có vẻ thực đáng sợ. Tiểu béo coi chút túng, hắn gian nan mà nuốt nước miếng nói, Duệ, Duệ ca, ta chỉ là muốn tìm muội muội chơi. Câm miệng, không được kêu manh manh, muội muội ngươi là kêu sao? Đừng làm cho ta lại nghe thấy ngươi kêu nàng, bằng không. Duệ Ca Nhi tay thoáng dùng sức, thẳng đến tiểu béo nghẹn đỏ mặt bắt đầu dãy rủa, hắn mới đột nhiên buông lỏng ra hắn, lạnh lùng mà nói, biết sợ rồi sao? Về sau đừng tới dây dưa ta muội. Tiểu mập mạp che lại cổ, sắc đến thẳng ho khan, lại ủy khuất lại sợ hãi mà nói, ta chỉ là tới tìm muội. Manh manh đồng học một khối chơi. Duệ Ca Nhi cũng không phản ứng hắn, tiếp tục uy hiếp nói, nhớ kỹ ta nói, lại đến có ngươi hảo trái cây ăn. Duệ Ca Nhi kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình ghen tị, hắn đáng ra sao, hắn chỉ là xem cái này chết tiểu béo không vừa mắt mà thôi. Hắn xoay người liền đi, lại suýt nữa bị một người đụng vào, người này chính là Triệu Giai Giai, nàng cũng đi theo Tô gia người một khối tới làm khách, từ nàng biết được nhà họ Phùng mua như vậy đại sơn, nàng liền từ trong lòng thầm giật mình, không thể tưởng được ở nông thôn lão như vậy có tiền. Trước kia nàng thật là xem thường bọn họ. Đừng nhìn Triệu Giai Giai xuất thân hảo, kỳ thật nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua bao nhiêu tiền, nhà nàng ra ra quản được nghiêm, nàng đỉnh đầu thượng tiền tiêu vặt vẫn luôn không nhiều lắm, bởi vậy tiến vào nhà họ Phùng về sau, nàng liền nhịn không được ngó trái ngó phải, ở trong lòng bắt bẻ chúng nó tật xấu, thật sự là toan lưu thật sự nột. Nàng thực mau liền phát hiện chính mình đệ đệ cùng Duệ Ca Nhi đứng ở trong một góc, hai người không biết ở nói thầm chút gì. Nàng liền rất tò mò mà đi qua đi xem, không thành tưởng Duệ Ca Nhi bỗng nhiên xoay người, suýt nữa đem nàng đụng ngã. Cũng không biết Triệu Giai Giai là sao tưởng, Duệ Ca Nhi cũng không có đụng tới nàng, nàng liền trước ai u mà kêu to lên, ngươi mau đụng vào ta. Nàng nói chuyện tiếng nói nhưng ôn nhu, từ Duệ Ca Nhi góc độ này vọng qua đi, còn có thể rất rõ ràng mà thoáng nhìn nàng kia trắng tinh gương mặt, còn có cây quạt giống nhau hàng mi dài, đang ở nhẹ nhàng mà phe phẩy. Giống hai chỉ yếu ớt con bướm, hết sức làm cho người ta thích. Nhưng là Duệ Ca Nhi liền cùng mắt bị mù dường như, ác thanh ác khí mà nói, xỉu bắt quái, đừng chắn ta lộ. Hắn vươn cánh tay hướng bên cạnh đảo qua, đâm cho Triệu Giai Giai lảo đảo vài xem. Triệu Giai Giai suýt nữa khí hoai cái mũi, người này sao nói chuyện, nàng nơi nào lớn lên xấu. Nhận thức nàng người đều nói nàng lớn lên đẹp, liền cái này hồn tiểu tử nói nàng xấu, quả thực bạch mù hắn cặp mắt kia. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, nhéo Duệ Ca Nhi quần áo nói, ngươi bằng gì đẩy ta. Duệ Ca Nhi một cái lắc mình liền ném xuống nàng, thực không kiên nhẫn mà nói, chỉ bằng ngươi ở chỗ này chắn con đường của ta, hảo cầu không đỡ lộ, ngươi không biết sao. Ngươi Triệu Giai Giai tức giận đến ngực phình phình, đột nhiên hét lên một tiếng, hoa nha tức chết ta, ngươi dám chửi ta là cẩu, ngươi cái này đồ quê mùa. Lớn như vậy, còn chưa từng có người dám mắng nàng. Triệu Giai Giai tức giận đến nước mắt xoát địa chảy xuống tới, không quan tâm mà liền phải mắng trở về, nhưng là chờ nàng tiếp xúc đến Duệ Ca Nhi kia lạnh băng ánh mắt, nàng lại bỗng nhiên đánh mất dũng khí, chỉ cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, tức khắc khóc chít chít mà chạy ra. Duệ Ca Nhi mới không đi quản nàng, hắn lo chính mình đi trở về đi, đi theo hắn phía sau tiểu mập mạp cũng là thần kỳ, cư nhiên cũng mặc kệ hắn tỉ, còn tung ta tung tăng mà đi theo Duệ Ca Nhi mông phía sau. Manh manh xa xa mà nhìn đến Triệu Giai Giai chạy, phi thường tò mò hỏi, Duệ ca ca, Triệu tỷ tỷ nàng vì sao khóc ca? Ai biết, ta đừng lý nàng. Duệ ca nhi không chút nào để ý, chỉ chuyên chú mà đối với manh manh nói, nhà ngươi như vậy rộng mở, ta đến mua chút đồ cổ cho nó mang lên, kia mới giống cái bộ dáng. Manh manh lực chú ý quả nhiên bị hắn rời đi, lập tức vỗ tay nhỏ nhi nói, hà hoa, vậy ngươi nói muốn mua gì? Duệ ca nhi đem trái cây đoan lại đây cho nàng ăn, mặc danh mà cười nói, mua điểm nhi quê quán cụ bái, bác cổ giá gì đó, còn có chai lọ vại bình, kia văn vật cửa hàng nhiều đến là, ngày khác ca mang ngươi đi chọn một ít tốt tới. Gần nhất hai ngày này, hắn đi theo Phùng ra người, lao hướng văn vật cửa hàng chạy, nhưng xem như đem hắn cấp chấn động tới rồi. Hắn nguyên bản còn không có khái niệm, lúc này lại nhớ tới, tại đây năm đầu còn có gì đồ vật đáng giá nhất. Chứ bỏ phong ở, dư lại đương nhiên là đồ cổ, lại còn có phi thường tiện nghi, tốt như vậy nhặt của hời cơ hội, hắn tự nhiên không thể buông tha. Phùng Lao Thái ngồi ở bóng cây phía dưới phe phẩy cây quạt, nghe hắn nói lời nói cảm thấy đặc biệt thú vị, cái này tiểu nam hoa cũng là nàng nhìn lớn lên, sao như vậy quỷ linh tinh đâu, liền rất kinh ngạc mà nói, Duệ ca nhi, ngươi sao như vậy có chủ ý đâu. Này đó chú ý còn một bộ, nhà ngươi nhưng không cái này truyền thống A. Duệ ca nhi có chút ngượng ngùng mà ho nhẹ, nhợt nhạt mà cười rộ lên nói, Phùng nãi nãi, ta đây đều là bởi vì manh manh, là nàng nói muốn đem trong nhà kiến tạo đến cùng hoàng cung giống nhau đẹp, chúng ta không phải đi quá trong cung sao, nơi đó mặt tất cả đều là đồ cổ, nhiều khí phái nhà. Cũng là ha. Ở tại này đại viện tử, Phùng Lao Thái tự giác cũng là cái có thân phận người, nếu muốn khoe khoang. Đồ cổ kỳ thật là cái không tồi lựa chọn. Nàng tức khắc tới hứng thú, đem cây quạt thu hồi tới nói, ngươi cái này chủ ý hảo, là đến mua chút đồ cổ trở về trang điểm, ta chờ lát nữa liền đi ra ngoài chọn. Nàng đứng lên duỗi cái lười eo, vỗ phía sau lưng nói, thật muốn nói lên tới, này nhà ở nào nào đều hảo, chính là vê đút cờ không dùng tốt, liền cái tắm phòng đều không có, chẳng lẽ Bắc Kinh người đều không tắm rửa sao? Tiểu mập mạp bắt được cơ hội, lập tức xen vào nói, Phùng nãi nãi, tắm rửa nhiều phiền toái a, còn muốn thiêu nước sôi, thiên nhi lanh thời điểm đồng chết cá nhân, ta liền không yêu tắm rửa. Phùng Lao Thái nhìn hắn, cảm thấy có chút ghét bỏ, này tiểu mập mạp nhìn rất sạch sẽ, cư nhiên là cái không yêu tắm rửa, nàng là phương nam người, nhưng chịu không nổi không có tắm rửa nhật tử. Không tắm rửa sao có thể ngủ được giấc? Trách không được không ai nguyện ý trụ này tứ hợp viện. Phùng Lao Đầu cũng ngồi ở bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng mà buông báo chí nói, này có gì hảo sầu, kiến vê đút cờ mà thôi, lại không ngủng chuyện này, ngày khác ta làm tiểu hà tìm người kiến mấy cái, chúng ta lần sau tới là có thể dùng tới. Duệ ca nhi cũng nhân cơ hội yêu cầu, Phùng ra ra, vậy ngươi làm tiểu hà thúc cũng giúp ta kiến mấy cái bái. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Phùng lão đầu đứng lên vô vô bờ vai của hắn, đối cái này Duệ ca nhi, hắn là thập phần thưởng thức. Nho nhỏ tuổi tác là có thể làm như vậy đại chủ, so với hắn gia tôn tử có tiền đồ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, tiếp đón người trong nhà nói, muốn đi ra ngoài phải sấn hiện tại, chờ lát nữa thái dương liền lớn, Hướng Viễn, ngươi mang theo các đệ đệ muội muội lại đây, giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Chương 179 Phùng gia người hô kéo kéo mà đi tới rồi văn vật cửa hàng, nơi đó mặt vắng vẻ không gì người. Chỉ có mấy cái người bán hàng nhàn đến đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm, nhìn đến khách nhân tới cửa, bọn họ mới đưa đem đầu chuyển qua tới, phát hiện là một đám lao nhân tiểu hải tử, cũng liền không như vậy để ý, tiếp tục trò chuyện thiên nhi. Nhà này cửa hàng là Bắc Kinh lớn nhất đồ cổ cửa hàng, bên trong đồ cổ hải đi, Phùng Lao Thái lần trước tới liền chọn hoa mắt tình, lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu, sương mù mênh mông mà nói, chúng ta mua gì hảo a? Duệ ca nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi, rất có chủ ý mà nói, Phùng nãi nãi, nhà chúng ta cũng chưa gì đồ sứ, mua chút đồ sứ trở về bái, lại chọn chút quê quán cụ, đem trong nhà bãi mãn liền không không. Là đạo lý này Phùng Lao Thái gật gật đầu, sai khiến tiểu hoa nhi nhóm nói, các ngươi cũng hỗ trợ chọn, xem gì xinh đẹp liền trước nhớ kỹ, không xinh đẹp ta cũng không nên. Đại hoa bọn họ nghe xong lập tức tới hứng thú, chọn đồ vật ai sẽ không nha, còn không phải là muốn xinh đẹp sao, cái này bọn họ lành nghề, liền tiếp đón các đệ đệ muội muội tản ra tới, ở kêu kệ để hàng gian chạy tới chạy lui. Những cái đó người bán hàng lúc này mới khẩn trương lên, như vậy nhiều tiểu hoa nhi nha, còn chạy trốn nhanh như vậy, nếu là cái nào không cẩn thận đụng phải kệ để hàng, kia mặt trên đồ cổ đã có thể không xong đại ương. Nghĩ tới nơi này, người bán hàng nhóm chạy nhanh vây quanh đi lên, thập phần khẩn trương mà nói, uy uy, các ngươi đừng chạy loạn hoa, nơi này nhưng đều là đồ cổ, chạm vào đồ các ngươi bồi không dậy nổi. Hướng Viễn là đại ca ca tương đối ổn trọng, hắn nhưng thật ra không có chạy, chỉ đứng ở một bên nhìn các đệ đệ muội muội. Nghe thế người bán hàng nói chuyện, hắn liền rất khó chịu, nghiêng con mắt ngật hắn nói, ngươi đều thấy chúng ta tới, còn không ra chiêu đãi, chúng ta đây đành phải chính mình tìm, như thế nào tích, ngươi này trong tiệm quy củ liền lớn như vậy. Không đúng không đúng, ta đó là cho rằng người bán hàng bị hắn một thân khí phái cấp kinh sợ ở, sợ không chuẩn này đám người cái gì địa vị, cũng không dám quá mức đắc tội, đành phải bồi gương mặt tươi cười nói, đều là hiểu lầm. Ngươi làm cho bọn họ đừng chạy, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, có thể cùng ta nói a. Ta muốn cái này bình hoa. Nhị hoa vừa vặn chạy đến này phụ cận, nghe thấy người bán hàng hỏi, liền chỉ vào trên kệ để hàng một cái màu sắc rực rỡ cái chai nói, nó lớn lên lao đẹp, chúng ta liền phải cái này. Hắn vừa nói lời nói, một bên còn nhón chân tiêm chuẩn bị đi đủ, xem đến người bán hàng một lòng nhắc tới cổ họng nhi. Nhưng đừng, đó là càn long gia ngự tiền bình hoa nhi. Một cái giá trị vài trăm đâu, ta tới cấp ngươi lấy. Hắn hoàn toàn sợ, đám tiểu hoa nhi này quá bướng bỉnh, làm cho bọn họ chính mình chọn, bảo không chuẩn cái nào liền đem đồ cổ phá hủy, trách nhiệm nhưng đều ở hắn trên người a. Hắn bước nhanh mà xông lên đi, thật cẩn thận mà bế lên cái kia bình hoa nói, có phải hay không muốn này một cái. Này bình bán 600 đồng tiền, ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Thiếu xem thường người, 600 khối rất nhiều sao? Ta một giây là có thể cho ngươi lấy tới. Nhị hoa trợn trắng mắt nhi, đương nhiên chính hắn là không có như vậy nhiều tiền, nhưng là hắn ra ra mãi mãi có hoa, liền rất thần khí mà kêu gọi nói, mãi, ngươi mau tới đây bên này xem nột, ta tìm được rồi một cái xinh đẹp bình hoa. Tới. Phùng Lao Thái chậm gì gì mà đi dạo qua đi, tò mò hỏi, gì bình hoa a? Làm ta nhìn xem, ai u, này bình hoa thật xinh đẹp a. Này bình hoa bộ dáng thập phần đại khí, tròn tròn bụng nhì, mặt trên còn mang theo hai cái sứ lô thai, từ trên xuống dưới kia nhan sắc màu sắc rực rỡ đặc biệt tươi đẹp, còn miêu viền vàng cùng bạc biên, cái gì hoa nhi nha chim chóc nha gì đồ án đều có, nhìn đi lên phá lệ vui mừng, đặc biệt hợp Phùng Lao Thái ăn uống. Nàng vừa lòng mà nhìn cái này bình hoa nói, cái này cái trai hảo, nhìn khiến cho người cao hứng, bao nhiêu tiền nha. 600 nhị hoa lập tức cơ linh mà trả lời. Tràn ngập chờ mong mà nói, mãi, ta muốn mua nó sao? Tê, này giá cũng không tiện nghi a, một cái phá cái chai liền phải 600. Phùng Lao Thái tức khắc sửa miệng, 600 nàng trả nổi, nhưng là này giá xác thật có chút quý. Người bán hàng nóng nảy, ôm chặt cái kia cái chai nói, này bình hoa còn quý nha. Đây chính là ngự chế hiến cho Càn Long gia mừng thọ thiên cầu bình, còn chỉ là trong đó một cái, còn có một cái khác giống nhau như lúc đầu. Chỉ có thể thành đôi mua, 1000 nhị không nói giới, ngươi xem này bình hoa thượng vàng bạc tuyến, bình thường thành cung đồ sứ nhưng không như vậy cấp bậc. Ai u, vẫn là quý Phùng Lao Thái thực bắt bẻ, đối với manh manh vây tay nói, manh manh ngươi cảm thấy đẹp không? Manh manh đặng đặng đặng mà chạy đến trước mặt, tò mò mà nhìn chằm chằm cái kia bình hoa tế nhìn, kia cái chai đủ mọi màu sắc hết sức náo nhiệt, chính thích hợp manh manh loại này tiểu hoa nhi. Ân, khá tốt, thật nhiều nhan sắc. Manh manh điểm đầu nhỏ có chút vừa lòng. Duệ ca nhi ở bên cạnh xem đến cười không ngừng, xem ra Càn Long gia phẩm vị vẫn là có rất nhiều người thích, nhà hắn tiểu manh manh cư nhiên thích loại này phong cách đồ sứ, thật đúng là làm hắn không thể tưởng được. Hắn cho rằng manh manh sẽ thích thanh nhã trung cổ sứ, lại không nghĩ rằng loại này nhà giàu mới nổi phong cách đồ sứ, mới nhất đến lao nhân tiểu hài tử thích. Nghĩ tới nơi này, Duệ ca nhi liền mang theo một tia dung túng nói, muội muội. Thích ta liền mua bái, này cái chai thật là đẹp mắt. Vậy mua đi, nãi nãi. Manh manh ngẩng đầu nhỏ phe phẩy nàng nãi nãi tay, làm Phùng Lao Thái thực không có nguyên tắc mà thẳng gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi, mua liền mua đi. Được rồi. Vui mừng nhất người vẫn là người bán hàng, trong chớp mắt này đơn sinh ý liền thành, hắn thập phần vang dội mà nói, ta đây liền giúp các ngươi đóng gói lên, thừa huệ 1.200 khối, các ngươi mua tuyệt không có hại. Ngươi sốt ruột gì? Phùng Lao Thái Ninh mày nói, chúng ta còn không có chọn xong đâu, chờ chúng ta chọn xong rồi ngươi lại đóng gói. Ách, người bán hàng có chút xấu hổ, vội vàng thăm hỏi nói, các ngươi cứ việc chọn, chọn hảo ta lại tính sổ. Những lời này thật giống như mở ra ma chú, kế tiếp Phùng gia người liên tiếp động tác, làm người bán hàng hoa cả mắt, hảo ra hỏa, bọn họ nơi nào là ở chọn đồ vật A, bọn họ là ở quét hóa. Chỉ thấy Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu Binh chia làm hai đường, từng người mang theo một đám tiểu hoa nhi, một cái kệ để hàng một cái kệ để hàng mà đảo qua đi, nhìn chúng gì liền ôm gì, kia dung cảm khí khái kinh rất mọi người cảm. Thẳng đến lúc này, người bán hàng nhóm mới phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy đi lên hỗ trợ lấy đồ vật. Cái này, còn có cái này, đều cho ta lấy ra đi. Duệ ca nhi bận rộn mà chỉ huy, hắn phát hiện một cái quy củ, này trong tiệm đồ cổ càng là xinh đẹp càng là quý, càng là đơn giản liền càng là tiện nghi, tỉ như những cái đó đời mình đồ sứ, liền không bao nhiêu người thích, bia giá cả cũng thực tiện nghi. Nơi này liền bao gồm rất nhiều sứ thanh hoa, các loại hình dạng đều có, bán đều là cải trang giới. Duệ ca nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, sứ thanh hoa giá trị chỉ có tới rồi đời sau mới có thể thể hiện ra tới. Hắn dọn đến nhiều, Phùng Lao Thái liền có ý kiến, Duệ ca nhi, thứ đồ kia có gì đẹp? Liền một cái bạch lam, qua tố, ta trong thôn không phải cũng có sao. Phùng Lao Thái nói chính là từ trong biển vớt ra tới chai lọ vại bình, cũng chút cũng mang theo thanh hoa đồ án, bọn họ thôn nhi ai cũng không nhiều nhìn chúng. Duệ ca nhi lại biết đồng dạng đều là thanh hoa, này trong tiệm bán cùng trong biển vất chính là không giống nhau, này trong tiệm muốn tinh xảo nhiều, có mấy cái vẫn là thanh trong cung mặt truyền ra tới, nhan sắc đặc biệt tươi đẹp, vừa thấy chính là chính tông sứ thanh hoa. Hắn tuy rằng không phải thực hiểu, lại biết loại này sứ thanh hoa đáng giá thật sự, liền cười đối Phùng Lao Thái nói, dù sao cũng không quý, liền mua mấy cái đặt ở trong nhà bái bái, quăng ngã lạn cũng không đau lòng. Phùng Lao Thái ngược lại khen hắn nói, ngươi này tiểu hoa nhi biết sinh sống, liền cái này ngươi đều nghĩ tới. Manh manh nhìn chằm chằm những cái đó đồ sứ, lại liên tưởng nổi lên trong biển bảo bối, kia trên thuyền cũng có rất nhiều chai lọ vại bình, nguyên lai chúng nó như vậy đáng giá nha, nàng có phải hay không lại muốn phát tài, ha ha. Manh manh cười đến thực vui vẻ, nhảy ra chỉ huy nói, này đó, cũng đều mua trở về bái. Kia bên cạnh người bán hàng giơ ngón tay cái lên nói, thật tinh mắt ra tiểu bằng hữu, đây chính là đời mình làm lao gỗ đàn bình phong, hợp với cái này bác cổ ra cùng này bộ cái bàn ghế dựa, đều là cùng nhau thành bộ. Hắn còn chưa nói ra giá tiền, Phùng Lao Thái cũng đã đánh nhịp quyết định, hành, này một bộ cũng muốn, còn có bên kia những cái đó, ngươi đều cho ta bắt lấy tới. Phùng Lao Thái vừa ra tay liền rất dũng cảm, không mang theo một tia do dự chính là mua. Còn tất cả đều là thành bộ mà mua, khiếp sợ đến người bán hàng nhóm trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ quả thực cao hứng đến không khép miệng được, hiển nhiên đây là gặp phải đại thổ hào, tức khắc gân cần mà hầu hạ lên, thậm chí còn có người lấy ra mục lục sách cho bọn hắn chọn. Có mục lục sách, Phùng gia người càng là hào phóng mà chỉ huy, một mua chính là một đồng lớn, chút nào không thèm nghĩ tiền chuyện này, tiền loại đồ vật này sao, nhiều cũng chính là cái con số. Muốn nói nhất khiếp sợ người là ai, kia đương nhiên là Tô Gia Hoa Hoa nhóm. Năm trước manh manh đã làm cho bọn họ khai một hồi tầm mắt, nhưng cùng lần này so sánh với, vẫn là gặp sư phụ. Mua nhiều như vậy, cuối cùng tính toán trướng, chỉ cần nhà họ Phùng muốn đồ cổ liền gần thượng trăm vạn, Duệ ca nhi mua tương đối thiếu, khá vậy không sai biệt lắm muốn mấy chục vạn. Như vậy xa hoa khách nhân, mặc dù là kiến thức rộng rãi người bán hàng cũng không có gặp qua vài lần, thổ hào à. Quá thổ hào, đây là chỗ nào tới nhà giàu mới nổi. Trình gian trong tiệm công nhân đều hành động, đồng thời chạy ra hỗ trợ, dọn hóa, đóng gói, càng nhiều vẫn là xem náo nhiệt, này đó nhưng đều là đồ cổ, đến cho chúng nó đóng gói cẩn thận, bằng không hơi chút bị va chạm đều không phải việc nhỏ nhi, mỗi loại đều phải tỉ mỉ mà bao vây lại. Cuối cùng tiểu quân hỗ trợ kêu vài chiếc xe, mới khó khăn lắm đem mấy thứ này đều dọn xong. Chờ tới rồi giữa trưa ăn cơm, Tô Gia Hoa Hoa nhóm liền khó tránh khỏi câu thúc chút, trong lòng chỉ nghĩ biểu đệ biểu muội nhóm trong nhà thật là khó lường. Trước kia bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có một ít cảm giác về sự ưu việt, hiện tại liền này ti cảm giác về sự ưu việt, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại đây năm đầu, có thể kiếm đồng tiền lớn chính là đại gia, bọn họ ở Bắc Kinh, cũng thường thường nghe nói ai ai ai phóng đại quan nhi không lo, một hai phải chạy tới mạo hiểm kinh thương, kiếm được tiền làm toàn gia ăn sung mặc sướng, so làm quan mạnh hơn nhiều, rốt cuộc làm quan cũng liền một chút tiền lương, làm buôn bán tới tiền nhiều mau nha. Phùng lão đầu người lão thành tinh, đoán cũng có thể đoán được ra tới, liền mỉm cười đối với mọi người nói, các ngươi đều không cần khách khí, cứ việc ăn à, ăn xong rồi chúng ta còn muốn tiếp tục phân đấu đâu. Hắn nói chuyện làm mặt quỷ tình, thành công mà chọc cười hoa hoa nhóm, vừa rồi khẩn trương bầu không khí tức khắc tiêu tán. Phùng lão đầu không có nói mạnh miệng, bọn họ ăn xong rồi còn muốn tiếp tục dạo, lúc này nghe theo Hướng Hoa kiến nghị, chuyên môn chạy đến Bắc Kinh thi họa viện bảo tàng tới mua tranh chữ. Thẳng đến xe ngừng ở viện bảo tàng cửa, Duệ Ca Nhi còn thực trần chờ hỏi, Hướng Hoa muội tử, này viện bảo tàng thật có thể bán sỉ tranh chữ nha. Nó không phải viện bảo tàng sao? Duệ Ca Nhi mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, gì thời điểm viện bảo tàng cũng làm mua bán. Kia vẫn là viện bảo tàng sao? Ở trong mắt hắn, viện bảo tàng chính là tàng đồ cổ châu ngồi, dựa thu vé vào cửa kiếm tiền. Nơi này viện bảo tàng cư nhiên bán đồ cất giữ, chuyện này quá ma huyễn. Chương 180. Hướng Hoa cũng không cảm thấy có gì không đúng, thực tự nhiên mà nói, đương nhiên bán nhà, ta đồng học nàng đại gia là Hồng Kông, mấy năm trước liền tại đây viện bảo tàng mua rất nhiều tranh chữ, hoa 20 vạn đô la Hồng Kông đâu, toàn mang về Hồng Kông đi, đây đều là nàng cùng ta nói. Nàng tạm dừng một giây, lại bổ sung nói, ta đồng học nàng ba phía trước cũng mua quá, bọn họ toàn gia người đều sẽ vẽ tranh. Duệ Ca Nhi nửa tin nửa ngờ, chờ hắn đi theo mọi người đi vào đại đường, mới phát hiện Hướng Hoa nói một chút không giả. Hảo gia hỏa, này nơi nào là viện bảo tàng A, này rõ ràng chính là cái thi họa cửa hàng, đại sảnh đối diện cửa địa phương, có một cái nửa vòng tròn hình quầy, mặt trên còn treo tấm biển, viết cổ tranh chữ cửa hàng bán lẻ, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chuyên cung ngoại thân. Được, nhà này viện bảo tàng thật đúng là bán tranh chữ, kia còn chờ cái gì? Duệ Ca Nhi không chút khách khí mà đi lên đi nói, các ngươi nơi này bán gì tranh chữ? Đứng ở bên trong người phục vụ nghe hắn nói lời nói dáng vẻ quê mùa, liền có chút xa cách, lười biếng mà chỉ vào bảng hiệu nói, thấy này mặt trên tự nhi không có. Chuyên cung ngoại tân, chúng ta cửa hàng chỉ thu ngoại tệ, ngươi có ngoại tệ sao? Chính ngươi xem, này có phải hay không ngoại tệ? Duệ Ca Nhi nói liền móc ra tới một bó tiền mặt, thành công mà làm cái kia người phục vụ mở to hai mắt nhìn. Hắn đảo không thế nào sinh khí, loại này xính ngoại không khí, không phải hắn một người thay đổi được, nói đến cùng quốc gia yêu cầu ngoại hối, liền không thể không bị quản chế với nhân gia, đây cũng là không có cách nào chuyện này. Nhìn đến cái kia người phục vụ còn ở sương sờ, Duệ Ca Nhi gõ gõ cái bàn nói, này tiền có thể mua sao? Có thể, đương nhiên có thể, ngài muốn cái gì tranh chữ? Người phục vụ một sốt ruột, liền ngài tự đều chạy ra. Duệ Ca Nhi lại không có lập tức trả lời hắn, mà là đối với manh manh nói, muội muội, ngươi muốn gì tranh chữ? Manh manh buồn rầu địa điểm môi nhi, ta cũng không biết, có thể làm ta nhìn xem sao. Có thể người phục vụ nói được vô cùng ân cần, hắn từ quầy phía dưới, lấy ra một cái thật dày vở nói, chúng ta cửa hàng chuyên doanh thời tống đến gần hiện đại tranh chữ, có thể bán tranh đều trong danh sách tử mặt trên, ngươi cấp nhìn một cái. Manh manh mở ra kia bổn quyển sách, những người khác cũng thấu đi lên xem, phát hiện kia quyển sách làm được thật sự tinh mỹ, bên trong không riêng có họa tên, liền tiểu đồ đều có. Manh manh thô thô mà phiên phiên, trong lòng liền có số, nàng học tập một năm tranh chữ, công phu không như thế nào, giám định và thưởng thức năng lực lại rất lớn đề cao, liền vươn tay nhỏ nhi chỉ vào nói, này đó, còn có này đó, ta toàn bộ đều phải, bao nhiêu tiền. Người phục vụ đặc biệt giật mình mà nói, tiểu bằng hữu, ngươi này mua cũng quá nhiều đi, ngươi xác định ngươi đều phải. Này nhưng không tiện nghi nha. Phùng Lao Thái vừa nghe liền không hài lòng, này không phải xem thường bọn họ sao, liền rất bệ nghệ mà nói, các ngươi trong tiệm còn có bao nhiêu tranh chữ, ta toàn cho ngươi mua tới, ngươi còn sợ chúng ta không có tiền. Lúc này người phục vụ liền trong mắt đều sẽ không xoay, hắn cánh mũi nhanh chóng mà mấp máy, hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi hôm nay cái nhưng xem như tới đối địa phương, chúng ta thi họa viện bảo tàng, liền treo ở Bắc Kinh văn vật tổng cửa hàng phía dưới, nó bên kia thu đi lên tranh chữ, đều phải ưu tiên đưa đến chúng ta nơi này. Hắn vô kia buồn quyển sách phong bì, vô cùng kiêu ngạo mà nói, có thể lấy ra tới bán, đều là trải qua sư phụ già nhóm tự mình chọn lựa, trừ bỏ cực cá biệt tinh phẩm không thể bán, mặt khác tranh chữ đều ở chỗ này, ngươi phải có màng tìm viên, ta cho ngươi tính cái bán sỉ giới thế nào. Phùng Lao Thái thực cảm thấy hứng thú mà nói, ngươi này viện bảo tàng còn quản bán sỉ nha. Vậy ngươi nói là gì bán sỉ giới? Ngươi phục vụ vội vàng đánh lên tinh thần, hóa ra hắn thật sự đụng tới đại hào khách, kia quả thực thật tốt quá. Hắn muốn đem trong tiệm tồn kho toàn bộ xử lý rớt, chỉ cần có thể kiếm được đô la, lãnh đạo đều sẽ khen ngợi hắn. Cái này người phục vụ ngẩng đầu đỡ ngực, thực tự hào mà đếm trên đầu ngón tay nói, đại sứ quán bên kia, những cái đó đại sứ A phu nhân A, mỗi lần về thủ đô thích ở chúng ta nơi này mua, còn có rất nhiều Anh quốc nước Mỹ Hong Kong khách nhân, cũng ai đến chúng ta trong tiệm bán sỉ, trước đó vài ngày mới bán sỉ đi rồi một đám, này phê họa đều là vừa tới. Ta nhìn xem a. Hắn lấy tới bản tính, bùm bùm mà khẩy lên, qua hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nói, tổng cộng 2129 chương họa, đóng gói giới 20 vạn 5000 mỹ kim, ngươi xem thế nào? Cái này giá thích hợp không? Thích hợp, quá thích hợp. Phùng Lao Thái không chút suy nghĩ liền nói, mới 20 vạn mỹ kim, nhà bọn họ tùy tùy tiện tiện bán đi một chậu hoa lan, liền hồi buồn, có thể đổi về nhiều như vậy họa. Lấy tới cấp manh manh vẽ lại phi thường có lời. Nàng trước sau nhớ rõ cái kia Quảng Châu lão bản nói qua nói, tiểu A Nhi học vẽ tranh phải dựa vẽ lại, hiện tại có cái này cơ hội tốt, Phùng Lao Thái đương nhiên không thể buông tha. Nàng dũng cảm mà vỗ cái bàn nói, ta đều mua, ngươi giúp chúng ta đóng gói lên. Họa là mua, nhưng bọn hắn trên người không mang như vậy nhiều mỹ kim, còn muốn tống cổ Phùng Lao Đầu về nhà đi lấy, tiểu quân chở Phùng Lao Đầu trở về. Những người khác còn lưu tại viện bảo tàng. Hướng Hoa vẫn luôn không dám ra tiếng, thẳng đến lúc này mới hâm mộ mà nói, biểu muội, nhà ngươi qua khoa trường, ngươi là tính toán trở về khai đổ cổ cửa hàng sao? À không, ta học vẽ tranh phải dùng, nhà ta cũng muốn bãi chút đồ cổ. Manh manh trong lòng Mỹ tư tư, hơi hơi mà nhếch lên khỏe miệng. Chậc chậc chậc, thật không dám tưởng tượng, nhà ngươi quá có tiền. Hướng Hoa càng thêm hâm mộ, nàng này biểu muội thật tốt mệnh. Manh manh cũng cảm thấy chính mình thực hảo mệnh, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, hạnh phúc mà híp mắt nhìn nói, đều là mãi mãi đau ta. Bọn họ ở bên này nói chuyện, viện bảo tàng nhân viên công tác cũng ở vội vàng đóng gói, 2000 nhiều bức họa, không lấy ra tới còn không biết, thế nhưng có nhiều như vậy, trực tiếp liền trên mặt đất xếp thành một tòa tiểu sơn, vài cái nhân viên công tác đồng loạt động thủ, bận việc đã lâu mới đóng gói xong. Phùng Lao Đầu cũng từ trong nhà thu hồi tiền. Vui tươi hớn hở mà giao cho người phục vụ, liền trở này một dương dương tranh chữ nên ngang mà đi. Trở lại tứ hợp viện, Phùng Lao Thái đem những cái đó cái dương mở ra tới, tùy ý mà đi vào phiên phiên, nàng đối này đó họa xem không hiểu, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền còn thả lại đi nói, nhiều như vậy họa, đủ làm chúng ta manh manh học một đoạn thời gian, manh manh ngươi còn muốn mua gì, mãi mãi mang ngươi đi mua. Manh manh tưởng phá cân não cũng không nghĩ ra gì tới, mở ra tay nhỏ nhi nói, manh manh không gì muốn mua, chúng ta phòng ở cũng mua, đồ cổ cũng mua, giống như đã không có đi. Nếu nói đến phòng ở, Duệ ca nhi liền nhân cơ hội mở miệng, Phùng nãi nãi, chúng ta mua như vậy nhiều phòng ở, ngươi tính toán như thế nào lộng a? Sao tích Phùng Lao Thái nhướng mày, ngươi lại nghĩ ra gì chủ ý? Duệ ca nhi thực lanh lợi mà nói, ta là như vậy tưởng a, Phùng nãi nãi. Chúng ta có thể hay không đem những cái đó nhà lầu trang hoàng một chút thuê, mỗi năm thu điểm địa tô, ngươi cảm thấy được chứ? Phùng Lao Thái tán thưởng mà nói, khá tốt, ta cũng là như vậy tưởng, bằng không như vậy nhiều phòng ở không nhiều lãng phí nha, dù sao cũng phải bù trở về một chút, lao nhân, ngươi sao xem? Phùng Lao Đầu vớt cằm nói, nếu muốn cho thuê, cũng đừng trang hoàng đến quá hảo, qua loa đại khái có thể ở lại người là được, chúng ta cũng không thường tới Bắc Kinh. Còn phải làm ơn manh manh nàng ông ngoại trong nhà hỗ trợ nhìn, kỳ thật cũng rất phiền toái. Hắn khóa chặt mày, thực mau lại buông lòng ra, như vậy đi, hoa hoa bọn họ muốn khai giảng, chờ ta đưa các ngươi trở về, ta lại cùng Duệ ca nhi hắn ra lại đây Bắc Kinh, nhìn xem này sạp chuyện này muốn như thế nào lộ. Phùng Lao Thái gật đầu, cũng đúng ha, vậy ngươi đến lúc đó nhìn làm đi, có thể kiếm trở về một chút là một chút. Các đại nhân quyết định ra mặt, Duệ Ca Nhi cuối cùng có thể yên tâm, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đem cái này tâm sự nhi bông. Bọn họ ở Bắc Kinh trong thành lại đãi mấy ngày, liền thu thập bao vây đi trở về, trước tiên gọi điện thoại thông chi, Phùng Lích Dân cùng Tô Huyền cùng ngày còn ở cửa thôn hoang nên tới, vừa thấy mặt liền kỳ quái hỏi, ba, các ngươi sao còn mang theo như vậy nhiều đồ vật? Phùng Lão Đầu đứng ở xe đấu tiếp đón con của hắn, đều là chút đồ cổ, Bắc Kinh bên kia phóng không xong, chúng ta liền mang về tới, ngươi mau tới đây dọn về đi. Phùng Lích Dân nghe được không hiểu ra sao, lại vẫn là ra sức mà dọn đồ vật, thật vất vả đem đồ vật dọn xong, Phùng gia hai vợ chồng già rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí. Phùng Lão Đầu uống thượng nghệ thuật uống trà, cảm khái mà nói, ai nha, vẫn là chúng ta trong thôn hảo, ta ở Bắc Kinh liền nghiệm này khẩu nước trà, bên kia thủy quá ngạnh, uống xong đi quả thực tạp giọng nói. Tô Huyền trộm mà nhấp miệng cười, nhân cơ hội quan tâm hỏi, ba, ta ba mẹ ở Bắc Kinh thế nào? Phùng Lão Đầu bãi xuống tay nói, không cần lo lắng, bọn họ hảo thật sự, người ba mẹ không có việc gì ở nhà, còn mỗi ngày mang theo manh manh đi ra ngoài chơi, chúng ta phải về tới, bọn họ còn luyến tiếc đâu, quá chút thời gian ta còn phải lại đi một chuyến Bắc Kinh, ngươi nếu là có gì muốn mang, đều cho ta giúp ngươi cầm đi. Phùng Lích Dân buồn bực mà nói, ba, ngươi lúc này mới vừa trở về, sao lại muốn đi Bắc Kinh? Đi làm cái gì? Phùng Lão Đầu buông xuống chén trà, chậm rãi giải thích lên, chúng ta ở Bắc Kinh mua một ít nhà lầu, còn có tứ hợp viện, Nga đúng rồi, còn cấp nhà chúng ta mua một tòa đại viện tử, nói là gì bối tử phủ, về sau các ngươi đi Bắc Kinh liền có chỗ ở. Hắn nghỉ ngơi một hơi, lại tiếp tục nói, nhà họ Trương cũng mua, như vậy nhiều phòng ở đâu, ta phải cùng Lao Thạch Đầu qua đi dọn dẹp một chút, nghĩ cách đem chúng nó thuê. Phùng Lích Dân sợ ngây người, hắn ba mẹ nó sao như vậy có năng lực nha, đi một chuyến Bắc Kinh, đều có thể lăn lộn ra như vậy nhiều phòng ở tới, thật là quá có thể lăn lộn. Hắn còn ở xứng sở công phu, Phùng Lao Đầu liền hỏi, ta không ở trong thôn, chúng ta thôn nhi có chuyện gì không có? Không, đều hảo đâu. Phùng Lích Dân nói liền nghĩ tới, thấu thú mà nói, liền Tiểu Huyền bọn họ trường học, muốn khai giảng, này không mới vừa kiến được chứ, thành phố lãnh đạo còn lại đây cắt băng, quá chút thời gian, đại hoa là có thể chuyển trường đi vào đọc. Hoa thật tốt quá, ta lại có thể hồi trong thôn đi học. 13 tuổi đại hoa, nghe thấy cái này tin tức về sau, kích động đến còn giống cái hải tử dường như. Hắn trong lòng khổ hoa, năm trước một chỉnh năm, hắn đều ở công xã đi học, mỗi ngày cưỡi xe đạp chạy tới chạy lui, ăn cơm cũng không có phương tiện, hắn sớm nị cái loại này nhật tử. Có thể trở lại trong thôn đi học, với hắn mà nói, liền ý nghĩa có ăn ngon hòa hảo chơi, tưởng xuống biển liền xuống biển, tưởng vớt cá liền vớt cá, kia nhật tử quá đến so trước kia tự tại nhiều. Lời này Phùng Lao Thái không thích nghe, nàng dựng lên lông mày, điểm hắn đầu giáo hơn nói, ngươi tên tiểu tử thối này, đừng nghĩ cho ta lười biếng a, ngươi đều mau thượng sơ nhị người, sang năm liền phải trung khảo, nếu là thi không đậu tốt trung chuyên, ta phi tức ngươi không thể. Đại hoa che lại chán tranh né, bẹp miệng ủy khuất mà nói, mãi, ngươi sao như vậy hung đâu, ta công xã sơ trùng, cũng không phải người thi đậu trung chuyên, ngươi này không phải làm khó ta sao. Tại đây năm đầu, thi đậu trung chuyên so thi đậu cao trung khó nhiều, trung chuyên ra tới còn bao phân phối, trực tiếp là có thể ăn thượng nhà nước cơm, mọi người đều tê phá đầu muốn đi vào. Phùng Lao Thái xoay eo, uy hiếp nói, tóm lại ta mặc kệ, ngươi thi không đậu trung chuyên liền cho ta đi học lại, thẳng đến ngươi thi đậu. Tô Huyền không đành lòng làm nhà mình nhi tử khó xử, liền khuyên giải nói, mẹ, trung chuyên sinh nhiều cũng không đáng giá tiền, đại hoa muốn khảo, vẫn là làm hắn đi thi đại học ra tới cũng bao phân phối, đơn vị còn so trung chuyên sinh khá hơn nhiều. Đúng không? Phùng Lao Thái trước mắt sáng ngời, nghĩ nghĩ lại mang theo khinh bỉ nói, ta là sợ tiểu tử này quá buồn, trung chuyên hắn đều thi không đậu, còn tưởng thi đại học. Ta nói cho ngươi a đại hoa, ngươi cho ta hảo hảo học tập, thi không đậu đại học, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Đại hoa càng thêm ủy khuất, sao nói, liền từ giữa chuyên biến thành đại học đâu, ngạnh sinh sinh mà còn đem khó khăn đề cao, này vẫn là thân mụ sao, chuyên môn hố nhà mình nhi tử. Manh manh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm thấy thập phần thú vị, liền hì hì hì hì mà cười rộ lên. Đại hoa mặt mũi không nhịn được, vô cùng ủy khuất mà nói, muội muội ngươi cười gì? Manh manh vươn ra ngón tay ở trên mặt hoa xấu hổ, đại ca buồn ngu ngốc, thi không đậu đại học. Ai nói ta thi không đậu đại học? Đại hoa sốt ruột, ai đều có thể xem thường hắn, liền này muội muội không thể, hắn tuyệt đối không thể làm muội muội xem thường. Liền vì ngươi những lời này, ta chết cũng muốn thi đậu đại học, cấp muội muội ngươi làm tấm gương. Manh manh lập tức vỗ tay nhỏ nhi nói, hạ hoa, mãi mãi nói muốn khảo liền khảo Trạng Nguyên, ca ca ngươi. Đại hoa quả thực hủ chết, một phen che lại nàng miệng nói, muội, ngươi là ta thân muội, cầu ngươi đừng nói nữa biết không, chờ lát nữa mãi mãi thật muốn ta khảo cái Trạng Nguyên, kia cần phải ta mặn già. Đại hoa áp lực thật lớn à, này một cái hai cái sao đối hắn như vậy có tin tưởng đâu, hắn ở lớp học thành tích nhiều lắm không xong đuôi xe, còn xa xa không tính là hảo đâu. Chương 181, sợ hắn mãi tiếp tục đề yêu cầu. Đại hoa không dám lại đãi đi xuống, trộm đạo đối với manh manh nói, trong nhà quá buồn, đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn nắm manh manh tay nhi, tiếp đón thượng bọn đệ đệ liền đi ra môn, đi tới liền tới rồi tân kiến trong trường học. Nay tòa trung học thập phần rộng mở, chung quanh đều là thành phiến cây dừa lâm, vườn trường cũng loại rất nhiều cây dừa, còn có đại khối màu xanh lục mặt cỏ. Hiện tại mùa hè tới, lạc đố quyên nở khắp hoa nhi, kia hồng diễm diễm hoa tươi nhi. Thật giống như từng đóa màu hoa hồng vân. Du cao giống nhau dương quang từ màn trời trung rắc, phụ trợ này mỹ lệ vườn trường giống như tiên cảnh. Hoa, này trường học thật là đẹp mắt. Manh manh tham lam mà nhìn này cảnh đẹp, trên mặt đã lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Duệ ca nhi cũng cùng nàng giống nhau cười đến rất là vừa lòng, dùng mê hoặc ngữ điệu đối với manh manh nói, muội muội ngươi về sau cũng đến nơi đây tới đi học đi, chúng ta cùng nhau khảo cao trung. Thi đại học. Manh manh trên mặt lún đồng tiền như ẩn như hiện, điểm đầu nhỏ nói, ân, ta thích cái này trường học. Duệ ca nhi nghe được thập phần cao hứng, hắn đã sớm tính toán hảo, sở dĩ xúi dục hắn sư phụ thành lập này sở trung học, chính là vì gần đây bảo vệ cho manh manh, bằng không hắn sang năm liền phải thăng sơ trung, nếu không có này gian trường học, hắn liền phải rời đi manh manh, đi công xã đi học, đó là Duệ ca nhi không thể chịu đựng được. Còn chưa tới khai giảng thời gian, mọi người ở trong trường học nhàn nhã hạt dạo, cũng có rất nhiều trong thôn tiểu hài nhi chạy vào chơi đùa, trong đó liền có tứ hỉ thân ảnh. Nàng thinh linh nhìn thấy manh manh, lập tức chạy như bay lại đây, kinh hỉ mà hô, manh manh, manh manh, ngươi gì thời điểm trở về? Tứ hỉ, ta vừa mới trở về, ngươi ở chỗ này làm gì nha? Manh manh nhìn đến nàng phía sau còn có một đám tiểu hài nhi. Không gì. Ta theo chân bọn họ ném xa cầu đâu, không hảo chơi, chúng ta vẫn là tới nói chuyện đi. Tứ hỉ gặp manh manh, đã quên các bạn nhỏ, vây đi lên liền dịu rít hỏi đông hỏi tây, đơn giản chính là một ít Bắc Kinh được không chơi nha, ngươi ăn chút gì linh tinh vấn đề. Hai cái tiểu hoa nhi liêu đến nhưng vui vẻ, liền nghe thấy tứ hỉ nói, manh manh, hậu thiên chúng ta liền phải khai giảng, ngươi là tính toán còn cùng ta ngồi ở cùng nhau sao. Tứ hỉ hỏi xong về sau. Liền khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp, sợ nghe được phủ định đáp án. Manh manh thực tự nhiên mà nói, đúng rồi, hai ta không phải ngồi cùng bàn sao. Tứ hỉ này tiểu cô nương lập tức cười khai nhan, mỹ tư tư mà nói, là Nga, chúng ta là ngồi cùng bàn, còn ngồi ở một khối, manh manh, về sau chúng ta đều ngồi ở cùng nhau đi. Hà hoa, hai ta tới ngéo tay. Manh manh vui sướng mà đáp ứng rồi, đang chuẩn bị vươn ngón út đầu. Lại nghe thấy Duệ ca nhi ở sau lưng gọi lại nàng, muội, ngươi ra tới lâu lắm, mãi mãi còn ở nhà chờ ngươi đâu, ngươi quần áo cũng không đổi, ta bồi ngươi về nhà trước thay quần áo. Hắn thong dong mà bình tĩnh mà lôi đi manh manh, không cho nàng cùng tứ hỉ ngéo tay cơ hội, tứ hỉ là cái tốt, nhưng manh manh cùng nàng không phải một đường người. Duệ ca nhi trong lòng có buồn tiểu trướng, chính hắn là nhảy lớp đi đọc lớp 6, nhưng manh manh còn ở làm từng bước mà đọc năm 2. Chờ hắn đi đọc sơ trung, manh manh còn ở học tiểu học, 4 năm sau hắn đi đọc cao trung, manh manh nhiều lắm cũng liền lớp 6, hai người không còn muốn tách ra sao, Duệ ca nhi liền nghĩ là manh manh cũng nhảy lớp. Cái này ý tưởng đã chiếm cư ở trong lòng hắn thật lâu, hắn từ manh manh 5 tuổi liền bắt đầu phụ đạo nàng làm bài tập, chính là đánh như vậy cái chủ ý, kiên quyết không cho manh manh thoát ly hắn tầm mắt. Đời trước kia sự kiện nhi đã trở thành hắn bóng ma tâm lý. Hắn sợ hãi nào một ngày chưa thấy được manh manh, nàng tựa như kiếp trước như vậy biến mất, cũng bởi vậy Duệ ca nhi nhìn chằm chằm chặt muốn chết. Hắn đem manh manh mang về đến nhà họ Phùng, còn chạy tới lấy tới 5-2 sách giáo khoa, cười đến cùng cái sói đuôi to dường như nói, muội nhi, ngươi hậu thiên liền phải khai giảng, ca trước giúp ngươi chuẩn bị bài công khóa, tỉnh ngươi đến lúc đó bị tứ hỉ đuổi kịp tới. Manh manh nghe xong liền nhăn lại cái mũi nhỏ, nàng này tiểu hoa nhi rất có tốt hơn cường, liền có chút không vui mà nói, tứ hỉ học tập so với ta còn kém, ta sao sẽ bị nàng đuổi kịp. Duệ ca nhi mưu ma trước quỷ thực hiện được, hắn nhấp môi nói, là ca nói sai lời nói, chúng ta manh manh khẳng định so nàng lợi hại, ta đây trước giúp ngươi chuẩn bị bài một chút. Hắn lừa dối manh manh đi vào thư phòng, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong truyền đến manh manh đọc sách thanh. Trong nhà người nghe thấy được, đều cảm thấy cái này Duệ ca nhi sao xem sao hiểu chuyện nhi, Phùng Lao Thái còn khen hắn tới, Duệ ca nhi này tiểu hoa nhi chính là ái học tập, hắn không riêng bản thân học, còn mang theo chúng ta manh manh học, về sau ta manh manh thành tích khẳng định so nàng hai cái ca ca hảo. Phùng Lao Thái cảm thấy đi, nhà nàng manh manh tuy rằng không phải thường xuyên đệ nhất danh, nhưng là đệ nhị đệ tam danh vẫn là ngẫu nhiên có thể bắt được, so với nhà nàng mấy cái tôn tử tư trước, này liền đã thực ghê gớm, ở nàng xem ra, đây đều là Duệ ca nhi công lao. Tô Huyền cái này lão sư nhất có quyền lên tiếng, cũng mỉm cười nói, ta liền chưa thấy qua cái nào hoa giống Duệ ca nhi như vậy tự giác, không cần người khác thúc giục cũng có thể chính mình học, hắn ở lớp học thành tích đều là đệ nhất danh, cái này học kỳ còn nhảy đi đọc lớp 6, cùng nhị hoa tam hoa bọn họ mấy cái cùng lớp, có hắn giáo manh manh, ta nhưng bất lo nhiều. Phùng Lích dân ở bên cạnh nghe được sốt ruột vô cùng, sao nhà hắn nữ nhân đều nói cái kia tiểu tử thúi lời hay, hắn cảm thấy cái kia tiểu tử thúi không có hảo tâm, này còn ban ngày ban mặt đâu, liền lôi kéo nhà hắn khuê nữ trốn vào thư phòng, liền không phải người đứng đắn nên làm chuyện này. Phùng Lích dân ghen ghét đến đầu góc phát ngốc, đều mau đã quên manh manh vài tuổi, sợ nhà hắn khuê nữ bị người chiếm tiện nghi, thi thoảng liền tìm cơ hội ở cửa thư phòng khẩu lắc lư, thường thường làm ra điểm nhi tiếng vang tới. Nếu không phải nghe bên trong đọc sách thanh, hắn sớm vọt vào đi đem Duệ ca nhi bắt được tới. Cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, rốt cuộc chạy tới phòng bếp trang một mâm điểm tâm, bưng liền đi vào trong thư phòng, bày ra lão phụ thân hiền từ gương mặt tươi cười nói, bảo bối nhi, ngươi đọc sách đọc mệt mỏi đi. Mau đừng học tập, ba ba cho ngươi chuẩn bị ăn ngon điểm tâm, ngươi mau tới đây nếm thử. Hảo ra, cảm ơn ba ba. Manh manh hoan hô nhảo qua đi, nàng cầm lấy một khối điểm tâm, còn không quên tiếp đón bọn họ nói, Duệ ca ca ngươi ăn điểm tâm, ba ba ngươi cũng ăn à. Ba ba không đói bụng, ngươi ăn đi. Phùng Lích dân vẫn là kia phó tiếu diện hổ bộ dáng, khỏe miệng mang theo cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Duệ ca nhi, trong lời nói tựa hồ còn mang theo khác ý vị. Manh manh à, ngươi mới học tiểu học năm nhất, đúng là nên chơi đùa thời điểm, công khóa sự tình ta không nóng nảy. Chờ tới rồi trong trường học tự nhiên có lao sư giáo, sẽ không trở về hỏi ngươi mụ mụ, ba xem ngươi vất vả như vậy, khả đau lòng chết ba ba. Manh manh méo điểm tâm có chút do dự, nhưng ta không học, đã bị tứ hỉ vượt qua. Phùng Lích dân lời thề son sắt mà nói, sẽ không, tứ hỉ như vậy buồn, chúng ta manh manh liền tính không học, cũng so tứ hỉ mạnh hơn nhiều. Hắn đều có một bộ nguy biện, cảm thấy lấy hắn nhà họ Phùng thực lực. Nhà hắn manh manh liền tính gì cũng sẽ không, qua đến cũng so người khác khá hơn nhiều, hắn đối manh manh không gì đại yêu cầu, chỉ hy vọng nàng có thể ở nhà che chở hạ lớn lên, làm một cái vui sướng người thường. Sự tình quan manh manh tương lai, Duệ ca nhi lại là không chịu nhượng bộ, cứ việc hắn có tin tưởng làm manh manh quá đến hảo, nhưng hắn sẽ không bởi vì này, liền đi bóp chế manh manh thiên phú, kia đối manh manh tới nói, là không công bằng, nàng cũng không nhất định liền sẽ vui sướng. Hắn có thể đoán ra Phùng Lích dân tâm tư, còn không phải là không nghĩ làm hắn tới gần manh manh sao, hắn còn phi tới gần không thể. Cố kỵ Phùng Lích dân thân phận, Duệ ca nhi không thể không mềm thanh âm nói, Phùng bà bá, ta ở Bắc Kinh nghe Tô gia biểu đệ cùng ta giảng, bọn họ từ học trước ban liền bắt đầu học bổ túc, muốn học toán học A, ngữ văn A, tiếng Anh A gì đó, còn muốn học rất nhiều môn tài nghệ, liền cái này, Tô gia nhị mợ còn không hài lòng đâu, cảm thấy học thiếu. Ta liền tưởng a, nhân gia người thành phố đều như vậy nỗ lực, chúng ta người nhà quê nhưng không càng phải học tập, bằng không đã bị so không bằng, cái này kêu thua ở trên vạch xuất phát, ngay từ đầu liền bại bởi nhân gia, về sau càng không có hy vọng. Hắn nhìn chằm chằm Phùng Lích dân đôi mắt, nói phi thường nghiêm túc, manh manh đánh tiểu liền thông minh, ta không thể làm manh manh bại bởi nhân gia, ít nhất không thể so bất quá biểu ca biểu tỷ nhóm, Phùng bà bá, ngươi nói có phải hay không a? Phùng Ích Dân ngạc nhiên mà nhìn tiểu tử này, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi có thể nói ra như vậy phiên lời nói tới, hóa ra hắn trước kia còn nhỏ nhìn hắn, mới nho nhỏ tuổi tác liền có loại này kiến thức, Duệ Ca Nhi không đơn giản nột. Phùng Ích Dân phát ra từ nội tâm mà sủng ái manh manh, đương nhiên sẽ không gây trở ngại nhà mình khuê nữ trưởng thành, đang chuẩn bị tìm cái dưới bậc thang, lại ở ngay lúc này nghe thấy được hắn mâu thân tiếng nói. Ích Dân, ngươi đi bên trong làm gì? Ta nói cho ngươi à, đừng quấy rầy manh manh học tập, thật vất vả Duệ Ca Nhi lại đây giáo nàng, ngươi ở nơi đó nói tam làm bốn muốn làm gì? Có ngươi làm như vậy nhân ra bà sao? Phùng Lao Thái đã sớm phát hiện, nhà nàng đại nhi tử đi vào trong thư phòng mặt quấy rối, nàng cũng mặc kệ Phùng Ích Dân điểm xuất phát là gì, dù sao quấy rầy manh manh học tập, ở trong mắt nàng chính là tội nhân, bởi vậy nói được thực không khách khí, ra tới ra tới ra tới, nhân ra tiểu hoa nhi muốn học tập đâu, ngươi một cái đại nhân quang sẽ quấy rầy, mau ra đây giúp ta dọn đồ cổ. Đến, lúc này Phùng Ích Dân tìm không thấy bậc thang, mặt mũi thượng có chút mặt không đi. Nhìn trước mắt cái này Duệ Ca Nhi càng thêm cảm thấy không vừa mắt, đều là tiểu tử này chọc họa. Hắn ném cho Duệ Ca Nhi một cái cảnh cáo ánh mắt, ý tứ là làm hắn thức thời điểm nhi, liền vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Duệ Ca Nhi cái này xối quẩy, lại một lần bị hắn thân ái Phùng mãi mãi cấp hố, hắn trợn trắng mắt nhi thực bất đắc dĩ, hắn Phùng mãi mãi đây là vì hắn được chứ, đây là muốn cho hắn cha vợ hận chết hắn tiết tấu à, ai ai ai. Duệ ca ca. Ngươi vì sao muốn thở dài nha? Này điểm tâm không thể ăn sao? Manh manh trong miệng cắn điểm tâm, gương mặt căng đến phình phình, thực nghi hoặc mà nhìn hắn. Duệ ca nhi càng thêm bất đắc dĩ, hắn cùng tương lai cha vợ ở tranh thủ đâu. Manh manh này tiểu hoa nhi còn ở bên cạnh ăn điểm tâm ăn đến thập phần vui vẻ. Kia mâm điểm tâm cơ hồ đều vào nàng trong bụng, nàng kia trương miệng nhỏ còn dính đầy điểm tâm bọn. Duệ ca nhi thực nhận mệnh mà đi qua đi, móc ra khăn tay xoa nàng miệng nói. Nhìn ngươi, đều ăn quả vặt thượng, ca ca cho ngươi lau lau, đừng nóng nội à, đều là của ngươi, ăn xong hai ta lại học tập. Chương 182. Trong chớp mắt manh manh liền thượng năm 2, 9 tháng nhất hảo ngày này, nàng sớm liền rời giường, con tiểu cặp sách chuẩn bị ra cửa, không thành tưởng phía sau lại phát lại đây một cái thật lớn thân ảnh. Hổ tử, ha ha ha, hảo ngứa, đừng. Manh manh đi Bắc Kinh như vậy nhiều ngày, hổ tử tưởng nàng nghĩ đến không được, nàng trở về hai ngày này, hổ tử đều đi theo nàng mông phía sau chuyển động, lúc này liền học đều không nghĩ làm nàng đi thượng, thập phần mà luyến tiếc. Hổ tử loạn choạng sóc giống nhau đôi to, đặc biệt mà thân mật, còn vươn đầu lưỡi liếm manh manh mặt, ngứa đến manh manh khanh khách cười không ngừng. Tiểu Kim ở bên cạnh xem đến đỏ mắt, nó cũng rất muốn nhào qua đi, đáng tiếc nó kia hình thể quá lớn. Hiện tại tiểu kim nhưng không giống trước kia, nó đã triệt triệt để trưởng thành hùng ưng bộ dáng, mở ra cánh đều có 2 mét tới trường, xa xa nhìn khiến cho người kinh tủng. Tiểu kim nhưng không cảm thấy, nó còn tự cho là thực nhỏ sinh, phát là không có khả năng phát lại đây, chỉ có thể quạt cánh bay đến manh manh đỉnh đầu, liên tiếp mà dầm gì cầu chú ý, kia bộ dáng giống như đang nói, còn có ta đâu, cũng đừng quên ta. Manh manh đương nhiên sẽ không quên nó. Liền tiểu kim vô kia cổ cùng phong, liền suýt nữa đem nàng cấp sốc đảo, manh manh che chở đầu vọt đến một bên, cười hì hì nói, ta muốn đi đi học, các ngươi muốn ngoan ngoan nga. Hổ tử làm bộ không có nghe thấy, nó cắn manh manh quần áo và áo, thề tiểu chủ nhân đi đến chỗ nào, nó liền phải theo tới chỗ nào. Tiểu kim nghe thấy được cũng coi như không biết, dù sao nó là chỉ ứng, gào thét cánh liền bay đi ra ngoài, sợ manh manh không quen biết lộ, còn cho nàng dẫn đường tới. Ở bọn họ phía sau Phùng Lao Thái, cảm thấy thập phần thú vị mà nói, tiểu kim đều lớn lên sao lớn, còn cùng trước kia giống nhau không ổn trọng, cũng không gặp nó lại đi tìm vàng. Nàng đối với kia trong núi mặt vàng, trước sau vẫn là nhớ mãi không quên, tổng hy vọng tiểu kim nào một ngày lại đi cho nàng mổ một khối trở về. Phùng Lao đầu từ trong phòng đi ra, biếng nhác mà nói, có tiểu kim đi theo manh manh, ta so với ai khác đều yên tâm, người khác trêu chọc ai. Cũng không dám trêu chọc tiểu kim. Đó là, Phùng Lao Thái nói được phi thường kiêu ngạo, liền kém không có giơ ngón tay cái lên, ta tiểu kim sức lực cũng không phải là cái, trên núi tùy tiện nào tảng đá, nó một chảo liền thoái, người thường đến nó trong tay, không phải cùng giấy dường như. Phùng Lao đầu rốt cuộc có cơ hội nói ra hắn trong lòng lời nói, ngươi biết liền hảo, cũng đừng nhớ thương những cái đó vàng, nhà chúng ta lại không thiếu về điểm này vàng, tưởng mua hoàng kim, ngươi lấy thượng tiền đi mua chính là, không đáng vì một chút vàng, làm người trong thôn nhớ. Phùng Lao Thái mí mắt còn không có như vậy thiện, lập tức phản bác nói, ta cũng không phải vì về điểm này vàng, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Đừng nghĩ Phùng Lao đầu cùng nàng nói lên đứng đắn lời nói, quá chút thời gian ta muốn cùng Lao Thạch đầu đi Bắc Kinh, đem phòng ở sự tình chuẩn bị cho tốt, có thời gian nói, lại đến Thượng Hải đi xem. Phùng Lao Thái không nghĩ ra, buồn bực mà nói, ngươi đến Thượng Hải làm gì? Chúng ta không phải vừa mới từ Thượng Hải trở về sao? Liên mua cổ phiếu bái, bên kia cho ta gọi điện thoại, chúng ta muốn mua kia dự viên thương thành cổ phiếu, hiện tại liền có thể mua, ta qua bên kia nhìn xem tình huống lại nói. Phùng Lao đầu loạn choạng trong tay đại ca đại, hiển nhiên vừa rồi có người cho hắn gọi điện thoại. Đây là đứng đắn chuyện này, Phùng Lao Thái thực lý giải mà nói, vậy ngươi đi thôi, ta liền không đi theo ngươi, quá mấy ngày nói không chừng còn có tiểu Nhật Bản muốn tới, ta phải ở nhà nhìn. Phùng Lao Thái không có ý kiến, hành, ngươi chiếu cố hảo trong nhà, ta bản thân đi là được. Hai vợ chồng già thương lượng hảo, Phùng Lao đầu không quá mấy ngày, liền kéo lên trong thôn Trương Lao đầu cùng đi Bắc Kinh. Lại nói Phùng Lao Thái lưu tại trong thôn, nàng đánh giá Nhật Bản người nên tới, chính là nàng chờ mãi, vẫn là không có chờ đến Nhật Bản người. Qua hảo chút thời gian, mới có giả mà mổ tổ công ty phái người lại đây, cũng chỉ phải đi một ít rau dại làm cùng thiết bị thạch hộp, mặt khác bao gồm hoa lan, lại không gặp bọn họ nhắc tới. Cái này làm cho Phùng Lao Thái buồn bực thật lâu, nàng chính là chuẩn bị rất nhiều buồn hoa lan, hiện tại Nhật Bản người không tới, nàng muốn bán cho ai đi nha. Nàng ở nhà ngồi không yên, nhớ tới nhà họ Trương cũng cùng Nhật Bản người làm buôn bán, liền chạy đến nhà bọn họ hỏi thăm tình huống, nàng Lao Thím, Nhật Bản người có tới nhà các ngươi không có? Không có hoa. Mã Quế Hoa lắc đầu, cũng thực buồn bực mà nói, ngươi không đề cập tới ta còn đã quên, phía trước Đoan Mục Điểu Giã ở chúng ta nơi này hạ đơn đặt hàng, nói là muốn mua nhà ta dưa hấu cùng chân châu, như thế nào đến bây giờ cũng không có tới. Có thể hay không là ra chuyện gì nhi a? Nghe thấy này tin tức liền phải hư đồ ăn, Phùng Lao Thái khóa chặt mày, Nhật Bản người tiền thật sự quá hảo kiếm lời, bọn họ ra tay còn hào phóng, thuộc về ngốc nghếch lắm tiền loại hình, Phùng Lao Thái cũng rất vui lòng cùng bọn họ làm buôn bán, không có này quán sinh ý, kia muốn làm sao mới hảo a? Nàng đem cái này băn khoăn nói cho lão tỷ muội nghe, xong rồi còn oán giận, tiểu Nhật Bản cũng thật là... Tới hay không cũng không cho cái lời chắc chắn, bạch bạch làm chúng ta chờ hắn, nếu là còn chưa tới, ta liền đem nhà ta hoa lan bán cho người khác. Duệ ca nhi ở trong phòng nghe thấy được các nàng nói chuyện, liền đi ra ngoài nói, Phùng nãi nãi, ngươi trước đừng có gấp, tiểu Nhật Bản quá mấy ngày chuẩn tới. Gì, ngươi sao biết ta? Phùng Lao Thái cười hướng hắn vây tay, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn giáo hội ngươi xem bói? Vậy ngươi cấp mãi nãi nói, tiểu Nhật Bản bọn họ gì thời điểm tới. Duệ ca nhi nhợt nhạt mà câu lấy môi, thực khiêm tốn mà nói, Phùng nãi nãi, sư phụ ta không dạy ta xem bói, là ta chính mình xem báo chí xem ra. Hắn chạy về đi lấy ra một chương báo chí, mở ra tới chỉ cho các nàng xem, giới thiệu nói, này báo chí thượng đều nói, Nhật Bản người tiền nhiều đến không chỗ hoa, đều chạy đến nước Mỹ đi mua đồ vật, một nhà cửa hàng như vậy mà quét hóa. Đem người Mỹ đều kinh sợ, này không thượng báo chí sao, cho nên ngươi yên tâm, bọn họ khẳng định còn tới. Kia báo chí thượng tự nhi quá tiểu, Phùng Lao Thái cũng không nhìn kỹ, chỉ nhìn thấy kia trương to lớn ảnh chụp, quả nhiên là một đám tiểu Nhật Bản ở cửa hàng bên trong quét hóa, kia dung cảm bộ dáng tựa như ở nhặt cải trắng, đối diện nữ người nước ngoài đều bị bọn họ kinh sợ, sững sờ ở nơi đó cùng người gỗ dường như. Nhìn đến nơi này, Phùng Lao Thái liền an tâm rồi. Đem báo chí còn trở về nói, hắc hắc, xem ra tiểu Nhật Bản tiền không ít hoa, đều chạy đến nước ngoài giải tiền đi, chờ bọn họ tới, ta tể bất tử bọn họ. Nàng buông xuống này cọc tâm sự nhi, ngược lại trêu ghẹo khởi Duệ ca nhi nói, ngươi này tiểu hoa nhi sẽ xem báo chí, gì dạng tin tức đều bị ngươi chú ý tới, manh manh nàng ra nói được không sai, ngươi hoa nhi này tương lai có tiền đồ, so manh manh nàng mấy cái ca ca cường quá nhiều. Ta nhà họ Phùng gì thời điểm mới có thể có ngươi như vậy tiền đồ con cháu nột. Duệ ca nhi bị nàng khen đến tâm hoa nộ phóng, gặp may mà nói, Phùng nãi nãi, manh manh là ta muội, ta chính là manh manh ca, ta đây liền cùng nhà ngươi tôn tử giống nhau, Phùng nãi nãi, ngươi đem ta trở thành nhà họ Phùng tôn tử bái. Phùng Lao Thái mừng rỡ che lại miệng cười, cảm thấy này tiểu hoa nhi thập phần có thể nói, nàng ha ha mà cười nói, ai u, này ta cũng không dám đương, ngươi thân mãi mãi còn ở chỗ này đâu, ngươi chạy đến nhà ta đương tôn tử, các ngươi nhà họ Trương làm sao. Mã Quế Hoa oán trách mà quét duệ ca nhi liếc mắt một cái, đây là nàng thân tôn tử, nàng sao sẽ không hiểu hắn kia quỷ tâm tư, sớm đã nhìn ra, liền có chút an vị lại có chút trêu đùa mà nói, hắn này hồn tiểu tử, hận không thể trụ đến nhà các ngươi đâu, lão tỷ tỷ ngươi nếu là nhìn chúng, cứ việc kéo về nhà các ngươi đi. Ai u, ta đây cũng thật lôi đi lạp. Như vậy nghe lời lại như vậy tiền đồ con cháu, một cái là có thể đỉnh được với nhân gia 5, 6, 7, 8 cái, ta còn ước gì đâu. Phùng Lao Thái giả vờ lôi kéo Duệ ca nhi đi, không nghĩ tới này tiểu hoa nhi thật đúng là đi theo nàng đi, làm đến nàng vội vàng buông lỏng ra Duệ ca nhi, ninh hắn gương mặt thịt nói, thật ngon à, Phùng mãi mãi kéo ngươi cũng không biết né tránh, thật muốn kéo đến nhà của chúng ta đi, ngươi mãi mãi nên khóc. Nàng ha ha cười đi ra môn, Duệ ca nhi còn đắm chìm ở nàng lời nói mới rồi, Mã Quế Hoa liền có chút toan lưu mà nói, uy uy uy, hoàn hồn lạp, người đều đi xa ngươi còn đang xem gì. Thật tính toán đến nhân ra trong nhà đi làm tới cửa con rể a. Duệ ca nhi kia tâm tư bị nàng vạch trần, tuy là hắn ra mặt đủ hậu, cũng nhịn không được đỏ mặt mặt, ảo não mà nói, mãi mãi ngươi nói bậy chút gì. Mã Quế Hoa thực bình tĩnh mà nói, ta có hay không nói bậy, ngươi bản thân không biết ta thật không hiểu được các ngươi này đó tiểu hoa nhi, chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền nhớ thương cưới vợ. Duệ ca nhi sắc mặt hồng đến không thể lại đỏ, hắn bất cứ giá nào thực quang côn mạc đều, ta sớm một chút nhi cưới vợ, ngươi không phải có thể sớm một chút bế lên tằng tôn tử sao. Mãi mãi ngươi còn nói ta đâu, manh manh thật tốt hoa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mã Quế Hoa đánh gãy, hóa ra ngươi thật sự nhớ thương thượng nhà họ Phùng cháu gái. Ta nói tiểu tử ngươi có thể à, manh manh còn như vậy tiểu đã bị ngươi cấp theo dõi, ha ha ha, thật không hổ là ta nhà họ Trương tôn tử. Duệ ca nhi quấn đến muốn chết, hắn như thế nào như vậy xuẩn liền nói lậu miệng, cũng trách hắn qua không bình tĩnh, một đề cập đến manh manh sự tình liền tắt mao, cái này hảo, bị mụ nội nó phát hiện, nàng nếu không tiểu tâm nói ra đi làm sao. Không nghĩ tới Mã Quế Hoa lại so với hắn nghĩ đến chú đáo, thật vất vả thu liễm ngưng cười. Nàng liền ra mặt cũng nghiêm túc đi lên, giao hơn nói, ngươi mới bao lớn tuổi tác, manh manh là ngươi tưởng cưới liền cưới sao. Nghĩ đến đảo rất mỹ a ngươi, liền tính nhà chúng ta tưởng, cũng phải hỏi hỏi nhà họ Phùng có nguyện ý hay không, cưới vợ không phải đơn giản như vậy chuyện này, ngươi đến gánh vác trách nhiệm tới. Ai, ta cùng ngươi nói này đó làm gì? Mã Quế Hoa cảm thấy nói này đó còn quá sớm, chỉ cảnh cáo nói, ngươi này hồn tiểu tử đừng cho ta lộ ra đi ra ngoài. Hai ngươi còn nhỏ đâu, tương lai sự tình ai biết, nhưng đừng hỏng rồi nhà họ Phùng thanh danh. Mãi, ta là người như vậy sao? Ta mò hoan đã chết ta. Duệ ca nhi nghẹn khuất cực kỳ, không nói duy trì hắn đi, sao còn chế nhạo khởi hắn tới, hắn có như vậy không xong sao? Nghĩ như vậy, hắn liền buồn bực mà chạy ra đi. Ai ngươi cho ta trở về, manh manh nhà bọn họ Mã Quế Hoa còn ở phía sau kêu, đáng tiếc nàng kia tôn tử đã chạy ra ra môn. Xem như vậy là hướng nhà họ Phùng đi. Thật là kỳ quái, nhà nàng rõ ràng sinh chính là nam hoa, sao cùng cái nữ hoa hoa dường như, trời sinh mà nam sinh hướng ngoại. Còn chưa thế nào tích đâu, liền mỗi ngày nhi mà hướng nhà họ Phùng chạy, cũng không biết vì sao như vậy trưởng thành sớm. Không quan tâm nói như thế nào, nàng vẫn là rất vui lòng hai nhà người kết thân, tưởng tượng đến Duệ ca nhi nói tằng tôn tử, nàng liền nhịn không được lộ ra lão tổ mẫu cười. Chương 183. Mới nói được Nhật Bản người thật liền tới rồi, dạ mạ mổ tổ tạ rồ tới cấp bọn họ đi tiền trạm, mang theo phiên dịch tìm được rồi nhà họ Phùng. Phùng Lao Thái quá, dạ mạ mổ tổ tiên sinh lần này mang theo cái thương vụ khảo sát đoàn, đều là Nhật Bản nhất có thực lực lão bản, bọn họ đều đối với các ngươi gia hoa lan cảm thấy hứng thú, dạ mạ mổ tổ tiên sinh làm ta hỏi ngươi. Nhà ngươi có thể cung cấp như vậy nhiều hoa lan sao? Phiên dịch cung cung kính kính mà đứng ở một bên, tận trung làm hết phận sự mà cho hắn lao bản phiên dịch, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng cái này không chớp mắt lao thái thái có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên có thể cung cấp Nhật Bản người hiếm lạ hoa lan. Phùng Lao Thái rốt cuộc bỏ xuống trong lòng lo lắng, ngược lại cười nói, dạ mạ mô tô, ngươi đã lâu không có tới, ta mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới rồi, ngươi yên tâm, ngươi mang đến lao bản có bao nhiêu người, ta nơi này liền có bao nhiêu hoa lan, bảo quản làm cho bọn họ mỗi người vừa lòng. Lần này là Tô Huyền phụ trách phiên dịch, nàng học tiếng Nhật thời gian dài, hiện tại đã có thể nói rất khá. Nghe nàng nói xong lúc sau, Dạ Mạ Mổ Tổ Tạ Rồ rõ ràng là thực kinh hỉ mà nói, Úc Khốc Tang, ta tổ chức hơn 100 đại lão bản, bọn họ đều là Nhật Bản hoa lan giới cao thủ, ngươi thực sự có như vậy nhiều hoa lan sao? Phùng Lao Thái cũng bị hắn hoảng sợ, lặng lẽ đối với chính mình con dâu nói, này cậu Nhật mang như vậy nhiều người tới làm gì? Ta lời nói đều nói ra đi. 100 nhiều buồn hoa lan, nàng đương nhiên là có, chính là biến dị quý hiếm chủng loại lại không nhiều như vậy. Nói nữa, nàng tùy tiện lấy ra đi 100 nhiều buồn, cũng sẽ ảnh hưởng đến hoa lan giá cả. Phùng Lao Thái dù sao cũng là Phùng Lao Thái, nàng thực khéo đưa đẩy mà nói, Dạ Mạ Mổ Tổ à, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, ngươi đều lâu như vậy không có tới, ta nơi này vừa lúc tích góp một đám hoa lan, liền chờ các ngươi tới. Bất quá nhà ta hoa lan tinh quý, này giá khá vậy không thể bán thấp. Dạ Mạ Mổ Tổ Tạ Dầu nghe được càng thêm cao hứng, dù sao hắn chỉ lo dẫn người tới, cuối cùng thành giao nhiều ít đều có hắn chia làm, liền đảm nhiệm nhiều việc mà nói, bao ở ta trên người, bọn họ đều là rất có thực lực lão bản, ngươi sẽ không thất vọng. Tiến đi Dạ Mạ Mổ Tổ, Phùng Lao Thái có chút lo lắng sốt ruột mà nói, này nhưng sao chỉnh, lập tức tới như vậy nhiều người. Nhà chúng ta hoa lan nhiều cũng không đáng giá tiền. Nàng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lại quá mấy ngày, Nhật Bản người nên tới, nàng có phải hay không muốn cho bọn họ từng nhóm lại đây mua, miễn cho những cái đó Nhật Bản người lén sâu chuối, hỏng rồi hoa lan giá cả. Vấn đề này trải qua manh manh khẩu, bị Duệ Ca Nhi đã biết, hắn liền chạy tới nhà họ Phùng, làm bộ thực lơ đãng mà nói, Phùng nãi nãi, mấy ngày hôm trước ta xem tin tức thượng nói, nước ngoài những cái đó đồ cổ A đá quý A gì đó, dù sao đều là quý đồ vật, chủ nhân ra tưởng bán giá cao, liền đem chúng nó bắt được đấu giá hội đi lên bán, giống nhau đều có thể bán được rất cao giá cả. Phùng Lao Thái phảng phất bắt giữ tới rồi cái gì, phi thường nghi hoặc hỏi, ngươi nói đấu giá hội là gì đồ vật? Duệ Ca Nhi thực cơ linh mà nói, đấu giá hội sao, liền cùng họp chợ không sai biệt lắm, nói ví dụ nhà ngươi hoa lan bắt được chợ đi lên bán. Có 3 người đồng thời xem trọng, nhưng hoa lan chỉ có 1 chậu, vậy chỉ có thể ai ra giá cao, liền bán cho ai. Phùng Lao Thái ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, trong đầu linh quang thoáng hiện, kích động đến nàng vỗ đùi nói, ai nha, nguyên lai đây là đấu giá hội, tên này đường ta sao không thể tưởng được đâu, này đấu giá hội thật tốt quá, không phải bọn họ chọn chúng ta, mà là chúng ta chọn người, xem ai ra giá cao. Phùng Lao Thái càng nghĩ càng đắc ý. Cảm thấy cái này chủ ý quả thực là thiên tài nghĩ ra được, vội không ngừng cùng Duệ Ca Nhi hỏi thăm lên, ngươi lại cùng Phùng mãi mãi nói, này đấu giá hội rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói cẩn thận điểm nhi. Duệ Ca Nhi kỹ càng tỉ mỉ mà đem hắn biết đến đều nói ra, còn trộn lẫn vào rất nhiều hàng lậu, trên cơ bản là hắn vì nhà họ Phùng Hoa Lan chuyên môn nghĩ ra được chủ ý, quả nhiên hắn vừa nói xong, Phùng Lao Thái đôi mắt liền đằng mà sáng. Phùng Lao Thái cũng là có thể lan lộn, chờ tới rồi Nhật Bản người tiến đến khảo sát kia một ngày, nàng liền mân mê ra một hồi đặc biệt hội chợ. Hội chợ địa điểm liền ở Đào Nguyên khách sạn, triển lãm đồ vật đương nhiên chính là hoa lan. Lần này tới Nhật Bản người dịu già dắt trẻ, rất nhiều đều là cả nhà một khối tới, không riêng có Nhật Bản lão bản, còn có lao bản nhóm tức phụ nhi, đương nhiên cũng có bọn họ Nhật Bản tiểu hài nhi, mênh mông quần quận một đám người, ngồi đầy vài chiếc xe buýt. Quả thực chính là một cái Nhật Bản xa hoa lữ hành đoàn. U Tây. Đây là Nhật Bản người đối thôn Đảo Nguyên khen ngợi, bọn họ gần nhất đến nơi đây, đã bị kia duyên dáng phong cảnh hấp dẫn ở, còn phát hiện nơi này có vô số thổ đặc sản, đều là bọn họ Nhật Bản người phi thường thích. Càng đừng nói những cái đó quý hiếm hoa lan, Nhật Bản người thấy, kia quả thực liền cùng sắc quỷ gặp được mỹ nữ giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng ngao ngao mà kêu liền nhào lên đi. Nếu không phải những cái đó hoa lan đều có pha lê cái lồng ngăn cách, thật đúng là ngăn không được Nhật Bản người mơ ước đôi tay. Hôm nay cái Đảo Nguyên khách sạn cũng bố trí đến phá lệ khí phái, nay đàn Nhật Bản người cơ hồ đem khách sạn phòng bao viên, liền tính lại đến mặt khác khách nhân, Phùng Lao Thái cũng không chiêu đãi, nàng chuyên môn đẳng ra một gian phòng hội nghị, từ cửa liền bắt đầu bố trí. Hai cây nhất quý hiếm hoa lan liền bãi tại nơi đó, bên cạnh cũng không có người thủ, lập tức liền hấp dẫn Nhật Bản người nghỉ chân quan khán. Bọn họ vây quanh ở nơi đó tấm tắc bảo lạ, phi thường say mê mà nói, này hoa lan hoàn toàn là thiên thần ban cho, cỡ nào đặc biệt nhan sắc, ngay cả này cánh hoa ta cũng không có gặp qua, mặt sở xỉ tạ quân, ngươi tới nói này hoa lan chủng loại. Kêu mặt sở xỉ tạ người là nghiên cứu hoa lan người thạo nghề, chính là ngay cả hắn, cũng kêu không ra này hai cây hoa lan tiến tới, lập tức liền ồn ào nói, này khẳng định là còn không có bị phát hiện tân chủng loại, chư vị. Chúng ta thế nhưng gặp gỡ như vậy rầm rộ, chứng kiến tân chủng loại ra đời, liền ở chúng ta trước mặt, liền ở chúng ta này nhóm người trên người. Trung quanh Nhật Bản người liền tiếng hít thở đều ngừng lại rồi, liếc mắt một cái vọng qua đi, bọn họ trên mặt đều là kinh hỉ đến gần như cuồng nhiệt biểu tình. Đã không có người đi chú ý kia trên cửa tranh chữ, mặt trên viết, thôn đảo nguyên lần thứ nhất thế giới hoa lan hội chợ ký hoa lan đấu giá hội. Nhật Bản người hiếm lạ đủ rồi kia hai cây hoa lan. Gấp không chờ nổi mà đi vào hội trường, đầu tiên ánh vào bọn họ mi mắt lại là một cái thần ung, nó toàn thân dùng một khối màu vàng đầu gỗ điêu khắc mà thành, nhìn qua tương đương địa tinh trí, trên đỉnh còn có 3 tầng mái cong, có khắc đủ loại hoa lan đồ án. Mọi người hướng kia thần ung nhìn kỹ, lại trước sau nhìn không ra bên trong thờ phụng ai, chỉ loáng thoáng chú ý tới đó là một khối hình người đầu gỗ, có vẻ thần bí cực kỳ. Bọn họ xem không hiểu không có quan hệ, kia thần ung thượng liền có nhãn, danh mạch mà viết đây là hoa lan tiên nữ. Nhìn kỹ này tiên nữ trước mặt cũng bãi hoa lan, tất cả đều là Nhật Bản người chưa từng gặp qua chủng loại, thần ung phía trước còn có lư hương, thiêu đốt nhiều lần là lướt khói nhẹ, giống yên tượng sương mù mà vờn quanh hoa lan, cho chúng nó tăng thêm vô số thần bí. Nhật Bản người ngửi được này thanh nhã hương khí, trong lòng không khỏi đối hoa lan tiên nữ dâng lên kính ý, ngay cả nói chuyện tiếng nói đều không tự chủ được mà thấp xuống. Nhìn đến bọn họ kia si ngốc xuẩn dạng, Phùng Lao Thái rốt cuộc có thể lên sân khấu, nàng ăn mặc thâm tử sắc mang theo châu quang tây trang bộ váy, cúc áo đều làm thành hoa lan hình dạng, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, còn hiếm thấy mà hóa trang, nhìn qua chính là một cái tràn ngập trí thức người làm công tác văn hóa. Như vậy một cái người làm công tác văn hóa, còn cố tình thấp giọng cùng Dạ Mạ Mộ Tổ nói thầm hai câu, sau đó liền thấy Dạ Mạ Mộ Tổ gật gật đầu, ngay sau đó Dạ Mạ Mộ Tổ liền nói: Các vị tôn kính các hạ, Trung Quốc hoa lan tăng nói cho chúng ta biết, muốn vào đi tham quan hoa lan trước kia, trước hết cần tế bái hoa lan thiên nữ, đây là bọn họ Trung Quốc đặc có tập tục. Trung quanh Nhật Bản người không rõ ràng lắm nội tình, nhìn đến Dạ Mạ Mộ Tổ đều ở cung cung kính kính mà bắt đầu không lưng, bọn họ cũng vội vàng đi theo học, trong khoảng thời gian ngắn, này đàn Nhật Bản người xếp thành đội ngũ, đi theo Phùng Lao Thái phía sau đối với thần ung hành lễ. Thẳng đến Phùng Lao Thái cấp tiên nữ kính xong rồi hương, này bộ thần thánh nghi thức mới tính kết thúc. Nhật Bản người bái xong rồi thần tiên, tự giác tâm linh cũng bị tinh lọc, thế cho nên thấy phòng hội nghị hoa lan, cũng cảm thấy chúng nó tràn ngập linh khí, thật không hổ là có hoa lan tiên nữ bảo hộ hoa lan tinh linh. Manh manh cái này nhóc con nhi đi theo nàng mãi mãi bên người, đối những cái đó Nhật Bản người bộ dáng, nàng cảm thấy phi thường buồn cười, che lại miệng nhỏ trộm mà nói: Mãi mãi ngươi thật sẽ lừa dối người. Phùng Lao Thái cũng khẽ sờ mà gợi lên khoẻ miệng, ghé vào manh manh bên thai nói: Nhưng đừng coi thường nghi thức tác dụng, Nhật Bản người liền ăn này một bộ, bọn họ so chúng ta còn mê tín đâu. Có mê tín tác dụng, hơn nữa nhà bọn họ hoa lan sắc thật hảo, kế tiếp đấu giá hội liền thuận lợi đến nhiều, Nhật Bản người cũng không dự đoán được đây là một hồi đấu giá hội, ngay cả Dạ Mạ Mộ Tổ tạ rổ trước đó cũng không biết. Hắn còn chạy đến Phùng Lao Thái trước mặt vấn tội tới: Úc Khốc Tang, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng đâu, bằng hữu của ta là tới mua hoa lan, không phải tới tham gia đấu giá hội. Phùng Lao Thái thực không cao hứng mà nói: Dạ Mạ Mộ Tổ, mệnh ta còn đem ngươi đương bằng hữu, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ta hỏi ngươi, ngươi kiếm có phải hay không tiền thuê? Thấy Dạ Mạ Mộ Tổ gật đầu, nàng liền rất nghiêm túc mà nói: Nếu là tiền thuê, ta đây làm không làm đấu giá hội quan ngươi chuyện gì, ta bán đấu giá lấy tiền nhiều hơn, ngươi đa phần điểm nhi tiền không tốt sao. Vẫn là ngươi đã theo chân bọn họ thông đồng hảo, liền chờ áp ta hoa lan giới. Không có, ta tuyệt đối là đứng ở ngươi bên này. Dạ Mạ Mộ Tổ không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời, lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn Phùng Lao Thái nói: Úc Khốc Tang, nguyên lai đây là ngươi sách lược à, ngươi sớm cùng ta nói, ta cũng hảo theo chân bọn họ giải thích. Giải thích gì, không có gì hảo giải thích, ta hoa lan liền bãi tại nơi này, các ngươi cũng đều thấy, mua không mua toàn bằng tự nguyện, ai coi trọng ai liền ra tiền, ta chỉ bán cho ra giá tối cao kia một cái. Phùng Lao Thái thực không kiên nhẫn mà huy xuống tay, giống đuổi rồi bỏ dường như, hừ, nàng mới không thượng này tiểu Nhật Bản đương, ai hiểu được hắn là chung là gian, bọn họ nhưng đều là Nhật Bản người, đương nhiên thiên Nhật Bản người ta nói lời nói. Dạ mạ mổ tổ ở nàng nơi này đụng phải mềm cái đinh, cũng không có khác biện pháp, người là hắn mang đến, đương nhiên cũng là hắn đi thu phục, cũng may hắn tài ăn nói lợi hại, ba lượng hạ thế nhưng ổn định Nhật Bản lão bản, làm cho bọn họ tin tưởng đây là một hồi đấu giá hội. Nếu là đấu giá hội, lão bản nhóm ban đầu thương lượng tốt mưu kế liền mất đi hiệu lực, Nhật Bản người giảo hoạt thật sự, còn nghĩ thừa dịp hoa lan nhiều, có tiện nghi có thể chiếm đâu. Hiện tại hảo, hoa lan đều là một gốc cây lấy ra tới bán đấu giá, bị chụp đi một cây liền không có một cây, mắt thấy số lượng càng ngày càng ít, bọn họ nhưng không phải gấp đến đỏ mắt tình sao. Nay không, bọn họ vừa mới do dự trong chốc lát, một gốc cây chân quý hoa lan liền không có. Kế tiếp lại có một cây đại đường mẫu đơn phượng, lúc này nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nhật Bản người đánh lên hoàn toàn tinh thần, ai cũng không tin ai, quan hệ lại hảo cũng muốn đề phòng, ai biết bọn họ bên cạnh đồng bọn sẽ ra cái gì giới, nói không chừng so với bọn hắn ra giá cao, hoa lan lại bị chụp đi rồi. Đại đường mẫu đơn phượng, 15 vạn mỹ kim lần đầu tiên, còn có hay không người ra càng cao giới. Tô Huyền trong tay cầm một phen tiểu chủ y, kêu một tiếng liền gõ một chút. Nàng hôm nay cái cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, cảm thấy đặc biệt thú vị, đem một cái đấu giá hội người chủ trì đương đến ra dáng ra hình. Còn có càng cao ra giá sao? 15 vạn Mỹ Kim lần thứ hai. Nhật Bản người rốt cuộc phản ứng lại đây, không quan tâm người khác thế nào, vẫn là chạy nhanh tăng giá quan trọng, trong đó một người liền hô, có, 16 vạn. Ở hắn phía sau một cái khác Nhật Bản người cũng đi theo kêu giới, 17 vạn. Ngay sau đó, 18 vạn, 20 vạn, 21 vạn giá cả đều hô lên tới, Nhật Bản người vứt bỏ đoàn kết, cuối cùng đem này cây hoa lan đẩy hướng về phía 25 vạn Mỹ Kim giá cao. Ngay cả Phùng Lao Thái cũng không nghĩ tới, này 25 vạn Mỹ Kim nhẹ nhàng liền lọt vào trong túi, hắc hắc hắc, xem ra nàng này đấu giá hội chủ ý không tồi, đem này đàn Nhật Bản người tiền bao đều hung hăng mà đào rỗng, thật là quá làm người cao hứng. Chương 184. Nhiều ít. Ngươi nói nhanh lên chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Đấu giá hội qua đi, Phùng gia người đều ở đếm tiền. Hôm nay thu đi lên Mỹ Kim thật sự là quá nhiều, làm cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được đếm tiền đếm tới tay rút gân là cái gì cảm thụ. Ta nương uy, nhất 1.326.000. T. Trung quanh đều là đảo hút không khí thanh âm. Cái này kinh người con số quá chấn động. Phùng Lao Thái hai con mắt đã biến thành nhang muối mắt, nàng choáng váng mà nhìn này đôi tiền, đầu óc đều sẽ không xoay, khỏe miệng liệt khai tươi cười càng lúc càng lớn, đều mau liệt đến lỗ thai mặt sau đi. Ha ha ha, thật nhiều tiền tiền nha. Manh manh cái này yêu tiền tiểu hoa nhi, phịch qua đi ôm lấy trên mặt đất kia đôi tiền, còn vui vẻ mà bắt lại ném xuống, chơi đến vui vẻ vô cùng. Muội muội ngươi quá sẽ kiếm tiền. Đại hoa nhị hoa đồng thời mà há to miệng, đều mau có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là bội phục bọn họ muội tử. Nhiều như vậy tiền, Nhật Bản người tay cũng là tùng, có tiền chính là bọn họ, ta liền chưa thấy qua như vậy yêu thích hoa lan. Phùng Lích dân đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, còn không phải là vài cọng cỏ dại sao, này nếu là gác ở trước kia, hắn liền xem đều sẽ không xem một cái. Không nghĩ tới hắn căn bản không thèm để ý đồ vật, tới rồi Nhật Bản người trong mắt, lại thành đáng giá hóa, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Duệ Ca Nhi lại biết, Nhật Bản người có tiền quá bình thường, 2 năm trước quảng trường hiệp nghị, cấp Nhật Bản kinh tế rót vào thuốc kích thích, di chứng cũng rất nghiêm trọng, đó chính là tương lai 10 năm nguy cơ, bất quá này đó đều không liên quan chuyện của hắn Nhi, Duệ Ca Nhi ước gì tiểu Nhật Bản xui xẻo đâu. Hắn nghĩ, có phải hay không có thể lợi dụng lần này cơ hội, tận tình mà lừa dối tiểu Nhật Bản. Đám kia Nhật Bản người mua xong rồi hoa lan cũng không có rời đi, bọn họ thật vất vả tới một chuyến Trung Quốc, đương nhiên là phải hảo hảo mà ngọt nhạc. Hiện giờ, Nhật Bản người khí thế kiêu ngạo thật sự, cảm thấy chính bọn họ thiên hạ đệ nhất, người Mỹ cũng chỉ có thể nhận đệ nhị, xét đến cùng vẫn là bởi vì bọn họ thật sự quá có tiền, có thể chạy tới bán đấu giá hoa lan Nhật Bản lão bản, kia càng là kẻ có tiền chung kẻ có tiền. Như vậy một đám kẻ có tiền chiếm cứ khách sạn, mỗi ngày nhi mà chạy đến trong thôn xem náo nhiệt, xem gì đều cảm thấy thập phần hiếm lạ, nhịn không được liền tưởng mua mua mua. Hải sản chế phẩm, đó là bọn họ Nhật Bản người yêu thích nhất mỹ thực. Mới mẻ rau dại cùng thiết bị thạch hộp, đó là Nhật nội nhất bán chạy bảo dưỡng phẩm, ở trong thôn trực tiếp là có thể nếm đến mới mẻ mặt hàng. Cực đại dưa hấu, ở Nhật Bản bán đến lão quý, nơi này cư nhiên tiện nghi không ít, kia càng là muốn dùng sức mà mua. Tóm lại, Nhật Bản người đi tới nơi nào, liền đem cười vui đưa tới nơi nào, bọn họ ra tay rất hào phóng, các thôn dân lấy tiền cũng thu đến thập phần vui vẻ. Tới rồi nhà họ Trương Châu đáo cửa hàng, này đàn Nhật Bản người phần phật mà ùa vào đi, đặc biệt là những cái đó Nhật Bản nữ nhân, ở nhìn đến trong tiệm tiểu người mẫu mặc lúc sau, kia càng là tâm động tới rồi cực điểm. Cái này tiểu người mẫu, hảo xảo bất xảo mà đúng là manh manh, nàng hôm nay đi vào trong tiệm thí trang sức, mới vừa mang lên một bộ tân khoản trân châu, này đàn Nhật Bản người liền tới rồi. Manh manh lớn lên đẹp, thân thể đúng là chịu điều nhi thời điểm, trên mặt còn mang theo non nớt trẻ con phì, nhìn lên đi phấn phấn nộn nộn mà, cùng cái bút bê Tây Dương dường như, mang lên những cái đó tinh xảo trân châu, càng có vẻ nũng nịu mà đáng yêu. Lập tức liền có Nhật Bản tiểu nữ hài quấn lấy nàng mụ mụ nói, ta muốn cùng nàng giống nhau, Úc Cát Tang, cho ta mua trân châu. Cái kia Nhật Bản mụ mụ cũng là không kém tiền chủ nhân, mở miệng liền bô bô mà thét to lên, đáng tiếc nàng nói chính là tiếng Nhật, người phục vụ nhóm căn bản nghe không hiểu. Vẫn là manh manh giúp bọn hắn phiên dịch, các nàng tưởng mua trân châu, ngươi liền cho các nàng giới thiệu bái, chọn quý giới thiệu. Nga nga nga người phục vụ cảm kích mà nhìn nàng, chạy nhanh đem trên quầy hàng tốt nhất quý nhất trân châu, lấy ra tới cấp Nhật Bản người xem, nhưng là Nhật Bản người đã theo dõi manh manh này một bộ. Sao nói đều không hài lòng, ở nơi đó bô bô mà ồn ào chút cái gì. Manh manh tiếng Nhật cũng không tốt, nghe không hiểu lắm bọn họ đang nói gì, lúc này một cái phiên dịch vào được, hắn ba lượng hạ liền hiểu được ý tứ, tiêu căng mà chỉ vào manh manh nói, liền trên người nàng này bộ chân châu, chúng ta phu nhân muốn. Nhưng này, cũng chỉ có này một bộ vẫn là chuyên môn định chế. Người phục vụ tưởng nói chính là những lời này, nàng không có cơ hội nói xong. Manh manh đã giúp nàng tiếp theo. Đây là lão khoản, đã qua khi, hiện tại lưu hành chính là này một loại manh manh lung tung mà chỉ vào quý nhất kia một bộ. Ngươi xem này hạt châu bao lớn, lại viên lại lượng, không còn có so này càng tốt chân châu. Nàng đem trong đó chân châu vòng cổ cầm lấy tới, đặt ở chính mình trên cổ đuồng nghịch, quả nhiên thập phần đẹp, thành công mà rời đi Nhật Bản người tầm mắt. Nàng xem các nàng vừa lòng, còn phi thường đắc ý mà nói. Ta không lừa các ngươi đi, nghe ta chuẩn không có sai. Nhật Bản tiểu nữ hải cầm kia bộ chân châu ngó trái ngó phải, đã cùng nàng mẹ thương lượng muốn mua, kỳ thật kia bộ chân châu kiểu dáng quá mức ổn trọng, không rất thích hợp nàng tuổi này, đặt ở manh manh trên người sẽ đẹp, đặt ở trên người nàng đã có thể không nhất định, nhưng các nàng cũng sẽ không như vậy cảm thấy, còn thập phần cảm tạ manh manh đâu. Duệ ca nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn manh manh lừa dối. Hắn trước kia sao không có phát hiện muội muội tài ăn nói tốt như vậy à, lăng là đem hắn trong tiệm khó nhất bán chân châu cấp bán đi, muội muội đều như vậy cấp lực, hắn cũng không thể lạc hậu. Duệ ca nhi trong bụng đều là ý nghĩ xấu, đến nhi mà đi tới Nhật Bản người trước mặt, kiên nhẫn mà chờ các nàng phó xong rồi tiền, mới vô cùng kiêu ngạo mà nói, các ngươi mua chân châu đều là nhà ta dưỡng, nhà ta có toàn châu Á lớn nhất nuôi dưỡng căn cứ, còn có thể cung cấp trang sức đặt làm. Các ngươi nếu là tưởng, có thể đến ta trong căn cứ hiện trường chọn chân châu, mỗi người đều có thể định chế đến đặc biệt kiểu dáng, chuyên trúc với ngươi một người. Duệ ca nhi vươn một đầu ngón tay, phảng phất ấn hắn nói đi làm, sẽ cỡ nào ghê gớm dường như. Nhật Bản người thật đúng là ăn hắn này một bộ, bọn họ tiền nhiều đến không chỗ hoa đều, nghe được có như vậy xa hoa thứ phục vụ, bọn họ đương nhiên muốn đi thể hội, tiền tính gì, bọn họ căn bản liền không kém tiền. Duệ ca nhi tính chuẩn chính là điểm này, rõ ràng có thể ở nhà xưởng bên trong chọn, hắn một hai phải đem Nhật Bản người đưa tới trên biển đi vớt, còn phi thường săn sóc mà nói đây là từ nguồn cội nắm giữ phòng chết, chính là cứ như vậy, kia phí dụng liền cao, bao gồm những cái đó từ trong biển vớt đi lên chân châu trai, vô luận bên trong khai ra tới chân châu là gì dạng, Nhật Bản người đều cần thiết mua đơn. Chờ bọn họ đi tới nhà xưởng, lại từ thiết kế sư cho bọn hắn thiết kế kiểu dáng. này hạng nhất phí dụng lại hải đi, cố tình Nhật Bản người cao hứng thật sự, một cái hai cái mà đều cùng nhặt được đại tiện nghi dường như, tư nhân định chế A, đây chính là cao cấp châu đáo mới có đãi ngộ, bọn họ hôm nay nhưng xem như hưởng thụ tới rồi. Không riêng tiểu hoa nhi nhóm lừa dối tiểu Nhật Bản, ngay cả trong thôn người cũng tới lừa dối tiểu Nhật Bản, nói ví dụ trong thôn trái cây, các thôn dân cũng có thể thổi ra hoa nhi tới. Đào nguyên bài dưa hấu, trên thế giới tốt nhất dưa hấu, đều bán được Nhật Bản đi, các ngươi Nhật Bản người không phải thích nhất sao. Nơi này chính là nơi sản sinh, các ngươi có lộc ăn, chúng ta trong thôn không riêng có dưa hấu, còn có đu đủ trái dừa sầu riêng mít đâu, toàn dùng giống nhau thủy cùng giống nhau thổ, trồng ra trái cây giống nhau, u tây. Bán trái cây thôn dân một bên khoác lác, còn một bên đem trái cây hướng người Nhật Bản trong lòng ngực tắc, trên mặt tươi cười liệt đến đại đại, vô cùng hào phóng mà làm cho bọn họ trước thí, chỉ cần hưởng qua nhà hắn trái cây, liền không có không mua. Trong thôn trái cây mùi vị hảo, hơi nước đủ, Nhật Bản người đều phi thường thích, thực sự mua không ít, làm các thôn dân cao hứng đến không khép miệng được. Mấy ngày này, bọn họ gặp mặt liền liêu chút ai lại kiếm lời Nhật Bản người bao nhiêu tiền, ai lại đem Nhật Bản người lừa dối loại này lời nói, đối hào sảng Nhật Bản du khách, thích vô cùng. Nay không, Nhật Bản người ở bọn họ trong thôn ăn cơm, còn có thôn dân lại đầy kính rượu đâu. Mặt sờ xì tạ quân, các ngươi Nhật Bản người đại đại tích hảo, làm chúng ta làm này bát rượu, chúc các ngươi ở trong thôn chơi đến vui vẻ, chơi đến thống khoái, tới, làm. Ở nông thôn Hán tử mời rượu công phu lợi hại, Nhật Bản người không uống đều không được, cái này hảo, hắn uống lên này một ly, các thôn dân liền tới thay phiên kính rượu, đem này đàn tiểu Nhật Bản rót đến tìm không thấy bác, không một lát liền mơ hồ, chẳng cũng đứng không vững, bị kéo đưa về đến khách sạn. Nhật Bản người tỉnh lại về sau, cảm thấy này người Trung Quốc thật sự quá nhiệt tình, bọn họ ở chỗ này cảm nhận được chân chính hữu nghị, thấy các thôn dân liền cùng thấy bằng hữu dường như, trả tiền cũng hào phóng, giao tế lên cũng tùy ý, mừng rỡ các thôn dân cùng thấy ngốc tử dường như. Bọn họ lén lút ở bạn bè thân thích chi gian truyền lại tin tức, tới nhà, nơi này có ngốc tử, muốn kiếm tiền tốc tốc mà tới. Không đến một ngày, này chung quanh làng trên xóm dưới người bán rong liền đều phần phật mà chạy tới, bọn họ đều có tin tức con đường, nhà ai còn không có mấy cái thân thích nhà, nghe được tin tức đều tới, liền chờ kiếm tiểu Nhật Bản tiền đâu. Gặp phải tiểu Nhật Bản, này đó người bán rong đừng để có bao nhiêu nhiệt tình, hận không thể xuất phát từ nội tâm hoa tử như vậy nhiệt tình, đem Nhật Bản người cảm động đến nước mắt lưng tròng, hối hận không có sớm một chút nhi tới, tự nhiên kêu bỏ tiền động tác liền đặc biệt sảng khoái. Ở hương dân nhóm trong mắt thập phần sang quý hàng hóa, ở Nhật Bản người xem ra lại không tính gì, chỉ cần bọn họ coi trọng, liền không có không trả tiền, hoàn toàn mở ra mua hình thức, làm hương dân nhóm cao hứng đến nhà, thẳng hô Nhật Bản người chính là bọn họ tốt nhất bằng hữu. Nhật Bản người ở trong thôn hưởng thụ sinh hoạt, du lãm tiên hồ, phao phao suối nước nóng, ở bờ cát phơi nắng, chạy đến trong biển xem xét đại cá voi, còn có thể chạm đến màu hồng phân cá heo biển, này từng cái từng cọc, đều làm cho bọn họ cảm thấy chính mình đi tới thiên đường. Bọn họ ở trong thôn lưu lại hảo chút thời gian, thẳng đến thị thực sắp quá thời hạn, mới lưu luyến không rời mà rời đi thôn đào nguyên. Nhật Bản người đi rồi, nhất luyến tiếc bọn họ cư nhiên là đám kia người bán rong, Nhật Bản người tiền thật tốt kiếm A, bọn họ nói vài câu dễ nghe lời nói, có đôi khi còn có thể bắt được tiền đoa đâu, như vậy có lời sự tình, không còn có, thật là quá lệnh người thương tâm khổ sở. Người bán rong nhóm héo héo mà thu thập đồ vật về nhà, thật có chút người nghe được tin tức chậm, lúc này mới tới rồi đâu. Nơi này liền có một cái cách vách công xã du thủ du thực, hoa danh gọi là Mặt Thẻo, hắn tuổi tác không lớn chỉ có 19 tuổi, từ nhỏ liền không yêu đọc sách, ở trong xã hội hỗn, khá vậy không hôn ra gì tên tuổi tới, mấy năm trước nghiêm đánh đi vào rất nhiều người, lúc này mới hiện ra hắn tới. Mặt Thẻo cực khổ khổ mà chạy tới thôn Đào Nguyên, không đuổi kịp Nhật Bản người, trong lòng liền rất không cam lòng, giống hắn loại này động ai tâm nhãn tử người, tổng cũng không chịu đi chính đạo. Này không, đem chủ ý đánh tới manh manh trên đầu tới. Ngày nay buổi chiều, Mặt Thẻo ở trên bờ cắt tìm kiếm cơ hội, Nhật Bản người tuy rằng đi rồi, nhưng trong thôn vẫn là có rất nhiều du khách, Mặt Thẻo người này tương đối túng, không dám chính diện dỗi nhân ra, lớn nhất bản lĩnh chính là trộm đồ vật, nhìn chuẩn cơ hội, hắn liền sẽ làm một ít trộm tiểu sơ việc. Hắn mới từ một cái du khách trên người trộm được bóc ra, mở ra tới xem, bên trong cư nhiên chỉ có mấy mao tiền, tức giận đến hắn cái mũi đều mau vai, mới như vậy điểm tử tiền, đương tống cổ khất cái nha. Mặt thẻo ghét bỏ mà đem cái kia tiền bao vứt bỏ, xoay người lại liền thấy manh manh, cái này tiểu hoa nhi bản thân cũng không có cái gì kỳ quái, quái liền quái ở nàng dưới thân kia chỉ rùa biển. Mặt thẻo chưa từng có gặp qua như vậy đại quy, rất nhiều du khách cũng không có gặp qua, hơn nữa này chỉ rùa biển còn thành thành thật thật mà chở cái này tiểu nữ hoa, tại đây trên bờ cắt mặt bò tới bò đi, mặc cho ai thấy đều thực hâm mộ, đặc biệt là những cái đó các du khách hoa. Mấy cái nam hoa nữ hoa đều ở ồn ào mà kêu to, ta muốn ngồi kia quy, ta cũng muốn ngồi rùa đen. Mẹ, ngươi làm rùa đen chở ta. Mặt thẻo đối kia chỉ rùa đen không có hứng thú. Hắn nhất cảm thấy hứng thú chính là những cái đó các du khách tiền bao, nhìn đến chỉ có manh manh một cái tiểu hoa nhi ngồi ở mặt trên, hắn liền động ai tâm tư, đi qua đi đối với những cái đó du khách nói, nhìn đến không có, kia chỉ rùa đen là ta dưỡng, các ngươi có nghĩ bỏ đến quy trên lưng đi, làm nó chở các ngươi đi. Các du khách không rõ ràng lắm chẳng huống, thật đúng là tin hắn chuyện ma quỷ, có kẻ mặc cả mà nói, đương nhiên suy nghĩ, ngươi thu bao nhiêu tiền. Mặt thẻo phi thường đắc ý, thập phần tham lam mà nói, ấn số lần cấp, một lần 10 khối, trước đưa tiền lại ngồi rùa đen. Hắn vui dạo dực mà thu xong rồi tiền, đem tiền mặt đều cất vào trong túi, chỉ ném xuống một câu các ngươi cho ta chờ, liền người 5 người 6 mà đi dạo tới rồi manh manh trước mặt, ác thanh ác khí mà nói, uy, kia tiểu hài tử, ta nói ngươi đâu, ngươi mau cho ta xuống dưới, này rùa đen ta phải dùng. Manh manh dùng tròng trắng mắt nhìn hắn. Ngươi là ai nha, ngươi bằng gì làm ta xuống dưới? Chỉ bằng ta là mặt thẻo nói đến một nửa, ngạnh sinh sinh mà ngừng câu chuyện, càng thêm hung ác mà nói, ngươi quản ta là ai, ta nói phải dùng liền phải dùng, mau cút cho ta xuống dưới, ngươi cái này xú tiểu hài tử. Manh manh cảm thấy người này hảo chán ghét, hầm hừ mà gào lên, ngươi đoạt ta rùa đen, ngươi là người xấu. Quy quy, cho ta cắn hắn. Kaka, kaka, có người khi dễ ta. Chương 185. Ồn ào cái gì, nghe không hiểu lão tử nói có phải hay không? Ta là ngươi. Ai ai ai ai làm gì, này rùa đen sao còn cắn người nột. Mặt thẻo nguyên bản còn ở kiêu ngạo mà kêu to, đồng nhiên cẳng chân ăn đau, đau đến hắn đương trường vặn vẹo mặt, túi đầu vừa thấy, kia chỉ đáng chết rùa đen thế nhưng gắt gao mà cắn hắn. Đau đau đau đau đau, ngươi mẹ nó mau cấp lão tử nhả ra. Mặt thẻo chết đã đến nơi, còn không biết thu liễm, hắn bị rùa đen cắn, lại không dám tránh thoát, sợ này chỉ rùa đen thật đem hắn thịt cắn xuống dưới, thực tế tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đôi môi quy cắn hợp lực cực cường, lại là ra trả thù, bởi vậy cắn sẽ không chịu nhả ra, đau đến mặt thẻo nửa người đều lùn đi xuống, sau đó đã bị đại hải quy một cái tát lược đổ, còn chiều trên người hắn áp, suýt nữa đem hắn ruột cũng cấp háp ra tới. Lúc này, đại ca bọn họ mấy cái mới đẩy ra đám người xông lên, là ai khi dễ ta muội muội? Ca, là hắn khi dễ ta. Manh manh chỉ vào bị đại hải quy giẫm đạp người ta nói. Ta đánh chết ngươi cái vương bát đản, làm ngươi khi dễ ta muội, cho ta đánh. Đại hoa giống lên một giọng nói, đi theo hắn bên cạnh tiểu nam hoa nhóm đã sớm trực tiếp động thủ. Duệ ca nhi trước hết xông lên đi, hắn buồn không hề răng, trong ánh mắt lại thổi quét gió lốc. Chuyên chọn mặt thẻo trên người yếu ớt nhất địa phương hung hăng ngầm tay, cái này vương bắt đảng, cũng dám khi dễ manh manh, Duệ ca nhi xuất ly mà phẫn nộ rồi. Hắn giống mất đi lý trí giống nhau, một quyền quyền một đá đá, đánh đến bùm bùm vang, thẳng đến thanh đao xẻo mặt thấu thành đầu heo, hắn mới nhéo mặt thẻo đầu tóc, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên. Nói, ai làm ngươi tới nơi này dương ai? Mặt thẻo mặt mũi bầm dập, chỉ có thể phát ra xin tha, hảo hán, các ngươi mau đừng đánh. Lại đánh liền đánh chết người rồi. Sợ chết. Ta làm ngươi sống không bằng chết. Duệ ca nhi hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt giống lang giống nhau, ai dám tới khi dễ manh manh, hắn đều phải làm hắn trả giá đại giới. Nghĩ như vậy, hắn lừa dối lại bạch bạch bạch phiến mặt thẻo vài xem. Ngươi nói hay không? Ai phái ngươi tới? Vẫn là ngươi bản thân tới. Hắn lo lắng nhất chính là người này có người sai xử, nói không chừng chính là gì bọn buôn người. Mặt thẻo bị hắn tra tấn đến sắp khóc, một liên thanh mà xin tha nói, ta là bản thân tới, chính là muốn kiếm điểm nhi tiền trinh, thật không có khi dễ người nột. Còn dám tranh luận a ngươi, ta mỗi nói ngươi khi dễ, ngươi liền khi dễ. Đại hoa tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, méo mặt thẻo cổ áo, bạch bạch bạch đánh hắn mặt, một bên phiến cái tắt còn một bên mắng, làm ngươi khi dễ ta muội, làm ngươi khi dễ ta muội. Hắn muội nói một tiếng liền đánh một chút, nhị hoa cùng mặt khác các ca ca cũng ở tiếp tục động thủ, đánh đến mặt thẻo nước mắt ào ào, nước mũi phao đều ra tới. Hắn lo lắng lại bị đánh tiếp, hôm nay cái liền công đạo ở chỗ này, vội vàng xin tha nói, đừng đánh, ta cầu xin ngươi đừng đánh, lại đánh liền đánh chết, ta không dám lạc, cầu xin các ngươi buông tha ta, cứu mạng nột, ai tới cứu cứu ta nha. Không ai dám qua đi cứu hắn, liền tính là sư phụ già tới cũng sợ loạn quyền A, huống chi vẫn là một đống trai trai tiểu tử loạn quyền. Duệ ca nhi cùng nhất bang các ca ca, đối với mặt thẻo bùn bùn hảo một đôn thấu. Chút nào không chịu nghe hắn giải thích, vẫn luôn đánh tới mặt thẻo không có thanh âm, còn cảm thấy không đủ giải hận. Duệ ca nhi vô vô tay đứng lên nói, các vị thúc thúc bá bá, các ngươi ai cho ta mượn một chiếc xe máy? Ta muốn đem hắn đưa đến cục công an. Trong thôn có xe máy người nhiều, lập tức liền có người hưởng ứng nói, ngồi ta đi lấy điều dây thừng đem hắn trói lại, miễn cho hắn chờ lát nữa không thành thật. Dám ở chúng ta thôn đảo nguyên chơi uy phong, phi. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Mặt thẻo đã thập phần suy yếu, nghe được muốn đưa hắn đi cục công an, chạy nhanh lại xin tha nói, đừng đưa ta đến cục cảnh sát, cầu xin các ngươi, ta cũng không dám nữa. Hắn mặt đã sưng thành đầu heo, trên người lộ ra tới địa phương, cũng không có một khối hảo thịt, chút nào nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Manh manh vẫn như cũ ngồi ở rùa biển trên lưng, cảm thấy người này hảo thảm nột, đều không đành lòng nhìn đều, khó được có chút đồng tình mà nói, ca ca. Chúng ta muốn đem hắn đưa đến cục công an sao? Duệ ca nhi còn tưởng rằng nàng sợ hãi, hắn hung hăng mà trừng mắt mặt thẻo, rất có đảm đương mà nói, muội muội, chuyện này ngươi đừng động, hắn dám phạm tội nhi, liền có công an trị được hắn, ngươi không phải sợ. Hắn ngồi xổm xuống chụp phủi mặt thẻo đầu, híp mắt uy hiếp nói, có nghe thấy không? Không sợ nói cho ngươi, ta gọi là Trương Tư Duệ, ngươi nếu là tưởng trả thù, trực tiếp tới tìm ta. Ta làm ngươi biết Diêm Vương già có mấy chỉ mắt. Mặt thẻo đã bị hắn đánh sợ, hắn cho rằng chính mình thực năng ngược, không nghĩ tới đụng phải so với hắn càng hoành duệ ca nhi, nơi nào còn có trả thù ý tưởng, hận không thể ly thôn đảo nguyên rất xa mới hảo. Hắn còn không buông tha cuối cùng một tia cơ hội, như cũ xin tha nói, ta cầu ngươi buông tha ta đi, ta cũng không dám nữa, ô ô, không dám. Nạo loại, duệ ca nhi thực khinh thường mà đem hắn đầu chụp được đi. Sau đó hắn đứng lên, dồn khí đan điền mà nói, người này khi dễ tiểu hải tử, còn lừa du khách tiền, bị chúng ta đương trường bắt được hiện hành, hiện tại liền phải đem hắn đưa đến cục công an đi. Hắn ánh mắt ở du khách trung tuần tra, đồng nhiên dương gương mặt tươi cười nói, đã không có việc gì, mọi người tiếp theo chơi, chơi đến vui vẻ điểm nhi a, đừng bị loại nhân cha này hỏng rồi tâm tình. Vây xem du khách lúc này mới có chút lĩnh ngộ, bọn họ vừa rồi chỉ lo thường cảnh. Rất nhiều người đều không rõ ràng lắm chẳng huống, hiện tại nghe thấy Duệ ca nhi giải thích, mới bừng tỉnh đại ngộ. Có cái du khách liền cùng hắn bằng hưu nói, thấy không có, cái này tiểu phá hài tử can đảm thật tốt toa, học đại nhân nói chuyện học rất giống dạng, bất quá người nọ bị đánh đến cũng thực thảm. Hắn cái kia bằng hưu thực ghét bỏ mà cách hắn xa một chút, phiết miệng nói, thôi đi ngươi, ngươi như vậy có đồng tình tâm, vừa rồi như thế nào không đi lên hỗ trợ. Không nghe thấy những cái đó tiểu hải nhi đang nói sao, này người xấu khi dễ bọn họ muội muội, còn lừa tiền, hắn thảm là hắn xứng đáng. Duệ ca nhi dụng ý liền ở chỗ này, các du khách người nhiều mắt tạm, hắn nếu là không giải thích rõ ràng, làm người truyền đến truyền đi liền thay đổi mùi vị, không biết người còn tưởng rằng bọn họ thôn đảo nguyên khi dễ du khách đâu. Bọn họ bắt được người, báo án sự tình cũng không làm cho bọn họ nhọc lòng, hai cái dân binh đoàn người cưới lên xe máy. Liền thanh đao xẻo mặt tái đi rồi, chờ đợi hắn sẽ là công an trừng phạt, bảo quản có hắn hảo nhìn. Manh manh trải qua cái này phong ba, lại không có cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ cưới nàng đại hải quy khắp nơi đi bộ, chẳng qua không còn có người dám tới trêu chọc nàng. Duệ ca nhi đi theo nàng bên cạnh nhắm mắt theo đuôi, trong lòng nghĩ, muội muội không có hắn chiếu cố chính là không được, hắn mới rời đi một lát đâu, manh manh liền hơi kém bị người khi dễ. Hắn cau mày suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, manh manh à, ca mấy ngày trước nói làm ngươi nhảy lớp chuyện này, ngươi suy xét thế nào? Manh manh lẽ lưới, có chút khiếp đảm mà nói, nhưng ta mới thượng năm 2, nhảy lớp có thể hay không rất khó nột. Sẽ không, ca mỗi ngày dạy ngươi cái kia chính là năm ba công khóa. Hắn hơi hơi mà cười, nhu nhu tiếng nói dụ hống nàng nói, ta mỗi ngày tan học về sau, liền đi cho ngươi học bổ túc, chờ ngươi học được không sai biệt lắm, chúng ta lại nhảy lớp được không? Ách, chính là manh manh vẫn là thực do dự, nàng đọc sách trong bàn cũng không ai nhảy lớp, rồi dám đến hai điều lông mày đều ninh đi lên. Duệ ca nhi xem nàng mi ninh, liền bắt đầu đau lòng, hận không thể tự mình thượng thủ đem nàng giữa mày vớt phẳng, trong lòng thở dài nói tính tính, lại thay đổi chủ ý, muội muội ngươi không cần có áp lực, có thể nhảy lớp là chuyện tốt nhi, nhảy không được cũng cái gì, cùng lắm thì ca ca lưu một bậc, còn bồi ngươi ở trong thôn đọc sách. Manh manh có chút nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi hiện tại không phải ở trong thôn đọc sách sao? Ngốc manh manh, chúng ta tổng hội lớn lên, về sau còn muốn khảo cao trung, thi đại học, khảo tới rồi cao trung phải đi bên ngoài đi học. Duệ ca nhi cười tại đây một khắc trở nên thực ôn nhu, thử thăm dò hỏi, nếu, ta là nói nếu, ca đến bên ngoài đi học đi, ngươi thấy không ca ca, có thể hay không tưởng ca à? Manh manh không chút do dự nói, đương nhiên biết, ta ca phía trước đi đi học, ta cũng tưởng hắn. Không phải loại này, ai nha, nói như vậy đâu. Duệ ca nhi có chút thất vọng, manh manh vẫn là đem hắn coi như ca ca giống nhau mà đối đãi, nhưng là manh manh còn nhỏ đâu, không hiểu những việc này nhi cũng là hẳn là, hắn thực mau liền bình thường trở lại. Hắn rửa qua đi xoa manh manh đầu tóc nói, quên mất ca ca phía trước cùng ngươi nói, ngươi đừng có áp lực, hai ta một khối đi học, tổng hội có biện pháp. Nga, hành đi. Manh manh vẫn là không hiểu được, vì sao Duệ ca ca lời nói như vậy thâm ảo. Nàng còn không phải là ở đi học sao, mỗi người đều phải đi học, tứ hỉ cũng không có nói muốn nhảy lớp, vì sao Duệ ca ca làm nàng nhảy lớp lại nói không nhảy, ai nha thật là không hiểu được, Duệ ca ca tâm tư hảo khó đón nha. Manh manh cái này thiên chân tiểu hoa nhi, từ trước đến nay sẽ không đi tưởng những cái đó chuyện phức tạp nhi, không một lát liền đem nhảy lớp buông xuống, vui vẻ mà chỉ vào phía trước nói, tiểu phấn hồng tới, quy quy, chúng ta đi tìm nó, ra ra ra ra. Nàng chụp phủi quy bối liên thanh thúc dục, thật giống như cưỡi ngựa giống nhau, chỉ huy đại hải quy hướng trong biển bò, kia chỉ rùa biển quả nhiên nghe nàng lời nói, manh manh chỉ chỗ nào, nó liền đi chỗ nào. Chỉ thấy nó chậm gì gì mà bò hạ bờ cát, nương sóng biển sức nổi du hướng biển rộng, lao thần khắp nơi mà hoạt động nước biển. Duệ ca nhi sớm trước tiên một bước phiên thượng quy bối, lúc này hắn nắm chặt manh manh, miễn cho nàng rơi vào trong biển đi, hai cái tiểu hoa nhi ngồi ở quy trên lưng. Đều là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Ở bờ biển du khách đã sớm sợ ngây người, kia chỉ đại hải quy thế nhưng chở hai cái tiểu hoa nhi nổi tại trên biển, một màn này chẳng lẽ không phải thần thoại chung mới có thể xuất hiện sao, quá không thể tưởng tượng, cả kinh bọn họ liền cầm đều hơi kem rớt. Ai hư huy, này hai tiểu hoa nhi năng lực nha, cư nhiên có thể khống chế rùa đen, nhìn bọn họ thần khí bộ dáng, giống không giống như là Quan Âm Bồ Tát bên người kim đồng ngọc nữ. Chật chật chật, ta hôm nay xem như kiến thức. Một cái du khách tay đáp mái che nắng, đứng ở trên bờ cát không được mà quan vọng, trong miệng toàn là phát ra một ít tán thưởng thanh. Đứng ở hắn chung quanh một cái khác du khách, cũng đi theo phụ họa lên, ngươi nói quá đúng, này tiểu hoa nhi không đơn giản nột, ca mê ra ở nơi nào, mau đem nó chụp được tới. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người, còn có không ít, bọn họ vội vàng nhảy ra ca mê ra, nhắm ngay mặt biển liền bắt đầu chụp ảnh. Răng rắc tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác, chút nào không keo kiệt bọn họ cuộn phim. Màn ảnh, đại hải quy đã bơi tới phấn hồng cá heo biển bên người, kia chỉ cá heo biển thực linh hoạt mà từ trong biển dò ra đầu, từng cái mà chạm chạm tiểu hoa nhi nhóm tay nhi. Ánh mặt trời giải hướng kia phiến hải vực, rùa biển đồi mồi sắc tại đây nháy mắt, chiết xạ ra vạn đạo ánh vàng rực rỡ quan mang, nơi xa còn có cá voi phun ra có nước. Ở giữa không trung cong thành một đạo cầu vồng, quả thực tựa như trong thần thoại cảnh tượng. Quá có linh tính này quy. Các du khách tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ một chút ít cảnh đẹp, giờ này khắc này ở bọn họ trong lòng, đều không khỏi nhớ tới thôn đảo nguyên đủ loại truyền thuyết, tâm phục khẩu phục mà tán thường nói, này thôn đảo nguyên chân thần. Chương 186. Tiến vào 10 tháng, thời tiết vẫn là thực nhiệt. Trong thôn du khách không có giảm bất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là bị rùa biển đà người ảnh chụp hấp dẫn lại đây. Các thôn dân suốt ngày bận rộn chiêu đãi du khách, có nhàn rỗi thời điểm, cũng chạy đến ngoài ruộng đi làm việc nhi. Gần nhất mấy năm nay, bọn họ thôn đảo nguyên nông nghiệp phát triển đến đặc biệt hảo, đã không bao nhiêu người loại lương thực, nhiều là loại một ít tương đối hảo bán trái cây cùng dược liệu, thu vào cũng thực không tồi. Chính ngọ vừa qua khỏi, ánh mặt trời phơi đến người nóng rát mà đau, đa số du khách đã tránh tới rồi thôn dân trong nhà, chỉ có số ít vài người còn ở bên ngoài đi bộ, nghe thu ve thật dài tiếng kêu. Cùng với ve minh, tựa hồ còn có ô tô động cơ thanh, thanh âm kia tuy rằng rất thấp, tại đây an tĩnh sau giờ ngọ lại rất rõ ràng, còn ở bên ngoài lưu lại người không tự chủ được mà nhìn phía đường núi khẩu, từ chỗ đó chính chậm rãi xử hạ hai chiếc khí phái xe hơi nhỏ. Kia xe thập phần xa hoa, bóng lưỡng màu đen sắc ngoài, lưu sướng đường cong, cao cấp đại khí tạo hình, mỗi một cái chi tiết đều ở trương hiển nó bất phàm. Một câu, loại này xe tuyệt đối tiện nghi không được. Một cái có kiến thức du khách nhận ra loại này xe, lập tức hiếm lạ mà nói, ai u, vương miện nột, đây là chỗ nào tới lãnh đạo, khai như vậy bắt mắt xe. Xe dừng lại, từ bên trong đi ra hai cái lao đầu nhi, bọn họ trong tay đều cầm màu đen đại ca đại, nhìn lên đi liền rất có một cổ uy phong, đây là chỗ nào tới lao nhân. Các du khách không quen biết, các thôn dân cũng đã đón nhận đi. Lao thôn trưởng, thạch đầu thúc, hai người đây là làm gì đâu? Này xe là các ngươi mua sao? Ta tích cái ngoan ngoãn, này đến muốn bao nhiêu tiền nha? Này xe không tiện nghi đi. Gì, còn có tài xế. Kia mấy cái thôn dân kêu kêu quát quát, vây quanh Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu hỏi đông hỏi tây. Này trong nháy mắt bọn họ hai nhà liền xe đều có, thật là quá lệnh người giật mình. Phùng lão đầu vui tươi hớn hở mà cười, vô vô xe đỉnh nói, này xe à, là ta và ngươi thạch đầu thúc tại Thượng Hải mua. Một người một chiếc, Nhật Bản sản vương miện xe, đôi ta không phải sẽ không lái xe sao, liền mướn hai tài xế lại đây, còn không có thượng bài đâu, các ngươi chờ, ta phải cấp tài xế trả tiền làm cho bọn họ đi. Cái kia có kiến thức du khách không được gật đầu, mãn nhãn kinh hỉ mà nhìn kia màu đen xe hơi nhỏ, nói được đạo lý rõ ràng, này vương miện xe, sợ không phải đến 20 hơn, gần 30 vạn đi. Rất có khả năng vẫn là chúng ta tỉnh đệ nhất chiếc vương miện. T. Mọi người động tác nhất trí mà hút khí, quá khó lường, quá có năng lực, này xe thế nhưng muốn 30 vạn, kia quả thực là cái lên trời con số. Các du khách chỉ có hâm mộ, trong thôn người lại còn nhiều bội phục, đồng dạng đều là người, đều ở tại cùng cái trong thôn, người này cùng người chi gian, khác biệt quá lớn, bọn họ còn ở vì xe thùng xe máy phấn đấu đâu, nhà họ Trương cùng nhà họ Phùng liền khai thượng hoàng quan, làm người không phục đều không được. Chậc chậc chậc. Này xe lão xinh đẹp, sao có thể như vậy đẹp đâu? Loại này xe ngồi dậy khẳng định thoải mái, ta gì thời điểm mới có thể ngồi trên như vậy xe nha? Bọn họ hâm mộ đến muốn mệnh, nhưng ai cũng không dám thượng thủ đi sờ, vui đùa cái gì vậy? Này xe như vậy quý, vạn nhất bị bọn họ sờ hỏng rồi, bọn họ nhưng không có tiền bồi, không riêng bọn họ bản thân muốn chạm đến rất xa, còn cảnh cáo mặt sau người không cần dựa đến thân cận quá. Lớn như vậy động tĩnh, kinh động trong thôn rất nhiều người, bọn họ tựa như nổ tung nổi, chạy tới nhìn hiếm lạ, Phùng Lao Thái cũng nắm manh manh từ trong nhà ra tới. Lao nhân, ngươi sao mua chiếc xe trở về? Này xe cũng quá quý. Phùng Lao Thái đã từ thôn dân trong miệng, nghe thế xe giá, nàng phản ứng đầu tiên chính là thịt đau. Ai nha mẹ, gì dạng xe thế nhưng muốn 30 vạn, quá phá của, này tao lão nhân. Phùng Lao đầu xem hắn lao bà tử cấp hoang mang rối loạn hình dáng. Liền biết không hảo, vội vàng đem nàng kéo đến trong một góc giải thích. Chúng ta kiếm được tiền, còn không phải là hưởng thụ sao? Không hưởng thụ người đó là ngốc tử, nhà chúng ta cũng không giống trước kia, mua chiếc xe giá trị, manh manh cũng trưởng thành, trong nhà có xe, liền có thể tùy thời tái nàng đi chơi, kia mới kêu một cái phương tiện. Manh manh cẩn thận cân nhắc những lời này, chỉ minh bạch một cái ý tứ, vô cùng kinh hỉ mà nói, ra ra, này xe là cho ta sao? Phùng lão đầu một phen bế lên nàng, méo nàng gương mặt nhỏ nói, ha ha ha, nói là cho ngươi cũng đúng, chờ ngươi tương lai còn dài, ra ra lại dạy ngươi lái xe, đến lúc đó cho ngươi mua một chiếc hoàn toàn mới. Manh manh nghe được vui vẻ cực kỳ, có xe là rất có mặt mũi chuyện này, nàng từ nhỏ sẽ biết, khi còn nhỏ đi theo ra ra mãi mãi vào thành, nàng nhất hâm mộ trong thành lãnh đạo cùng tài xế taxi, bởi vì bọn họ có xe khai. Nàng cao hứng mà ở nàng ra ra trên mặt bẹp một ngụm, rất có hiếu tâm mà nói, ra ra, ngươi xa như vậy trở về có mệt hay không nha? Chúng ta nhanh lên nhi về nhà đi uống trà. Hảo hảo hảo, ra ra đều nghe ngươi, chúng ta này liền trở về. Phùng lão đầu cười đến không khép miệng được ba, cũng mặc kệ nhà hắn xe, liền đặt ở nơi này làm mọi người xem hảo. Về đến nhà, manh manh đem trà đảo cho nàng ra ra, còn dịu dít hỏi, ra ra, chúng ta gì thời điểm ngồi xe đi ra ngoài chơi nha. Ta đều đã chờ không kịp. Như vậy nóng nội à, chính là ra ra còn không có học được lái xe nột, chỉ sợ ngươi muốn chờ một chút lạc, chờ ta bắt được bằng lái, chúng ta liền đi ra ngoài chơi, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Phùng lão đầu uống xong rồi nước trà, liền nghe thấy nhà hắn lao bà tử dò hỏi, lão nhân, ngươi đi Thượng Hải chuyện này làm được thế nào lạc? Nhà chúng ta ở Bắc Kinh mua phòng ở, thuê không có. Nào có nhanh như vậy, phòng ở còn không có thuê, còn ở trang hoàng đâu. Phùng lão đầu buông xuống chén trà, chỉ vào manh manh nói, ta nghe xong manh manh nàng cứu kiến nghị, ở Bắc Kinh làm cái tiểu công ty, mướn hai cái dân bản xứ cho ta chăm sóc nhà ở, có bọn họ hỗ trợ, chúng ta liền bớt việc nhi nhiều, chờ phòng ở trang hoàng hảo, lại làm cho bọn họ đem phòng ở thuê. Còn muốn mướn người nột đây là. Phùng lão thái nghĩ đến tương đối nhiều, lo lắng sốt ruột mà nói, này mướn tới người không biết căn không biết đế, có thể đáng tin cậy sao. Phùng lão đầu bãi xuống tay nói, không có việc gì, người là nàng cứu giới thiệu, thành thật, bảo đảm đáng tin cậy, sự tình giao cho bọn họ cũng thỏa đáng, lại nói còn có nàng cứu cứu nhìn chằm chằm, ra không được đại sự nhi. Phùng lão thái thoáng yên tâm, lại chạy nhanh truy vấn, vậy ngươi mua cổ phiếu không có. Mua mua, ta hơi kém quên mất. Phùng lão đầu vỗ chán, sai khiến nổi lên nhà mình đại nhi tử, ích dân à, cổ phiếu ta còn khóa ở phía sau bị dương, ngươi đi giúp ta lấy lại đây. Phùng ích dân cầm chìa khóa đi rồi, chỉ chốc lát sau, trong tay hắn phủng cái dương gỗ nhỏ tử lại về rồi, thực nghi hoặc mà nói, ba, này cái dương man nhẹ, ngươi sao không mua nhiều điểm nhi. Phùng lão đầu tư lưu nước trà, cười đến có chút đắc ý, hắc hắc, này các ngươi cũng không biết đi, dự viên thương thành cổ phiếu một trường chính là một vạn, chúng ta liền tính mua nó cái vài trăm vạn, cũng mới chỉ có mấy trăm trường, đương nhiên không cần phải như vậy đại cái dương. Phùng lão thái vừa nghe liền đau mình, này cổ phiếu cũng quá quý, một vạn nột, trước kia chúng ta mua ngân hàng cổ cũng mới 20 đồng tiền. Nhân ra liền bán cái này giới. Phùng lão đầu cũng cảm thấy quý, oan trách nói, ta đến kia Thượng Hải cổ phiếu đại sảnh xem, cũng không bao nhiêu người mua cổ phiếu, nhưng con mẹ nó chính là không giảm giá, chúng ta có gì biện pháp? Còn không phải nhân ra nói nhiều ít chính là nhiều ít. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, lại an ủi bọn họ nói, kia dự viên sinh ý, ta coi đến thật thật, mỗi ngày đều là người tế người, đầu nhà bọn họ cổ, ta cảm thấy hẳn là đáng tin cậy. Ra ra, ngươi sao không ở Thượng Hải mua phòng ở? Manh manh trong lòng còn nhớ thương phòng ở, nàng thích nhất thấy một chồng điệp bất động sản chứng mặt trên, đều viết nàng danh nhi, đó là vui vẻ nhất chuyện này. Phùng lão đầu điểm nàng chóp mũi, cười nàng nói, ngươi mua như vậy nhiều phòng ở làm gì? Trụ lại trụ không xong, nhà chúng ta ở Bắc Kinh mua phòng, cũng là vì có ngươi ông ngoại hỗ trợ chăm sóc, Thượng Hải, chúng ta lại không quen biết người, mua phòng rất khó chiếu cố được đến, ra ra không phải đã cho ngươi mua một đống sao? Một đống quá ít, ta muốn rất nhiều rất nhiều. Manh manh ra sức mà múa may tiểu cánh tay, họa ra một cái đại đại vòng tròn. Phùng lão đầu bị nàng chọc cười, bật cười nói, ngươi cái tiểu lòng tham quỷ, kia lần tới chờ ra ra đi Thượng Hải, lại xem đi. Hắn nói lời này ý tứ có chút có lệ, thật sự không thể trách hắn, phùng lao đầu hắn nào biết phòng ở giá trị a, còn không phải là dùng để trụ sao, không đáng mua như vậy nhiều lãng phí tiền. Phục hồi tinh thần lại, hắn lại hỏi người trong nhà, ta đi ra ngoài lâu như vậy, trong nhà có gì sự tình không có. Phùng lao thái lập tức trở nên vui dạo dực, vô cùng đắc ý mà nói, có hoa, tiểu Nhật Bản tới, đem nhà chúng ta hoa lan đều mua đi rồi. Phùng lão đầu hơi kém nhảy dựng lên, lão bà tử, ta không phải sớm cùng ngươi đã nói sao, hoa lan lại như thế nào hả bán, ta cũng không thể dùng một lần bán hết. Ngươi gì cấp nha ngươi, nghe ta nói. Tiểu Nhật Bản lúc này mang theo thật nhiều người, đều là dạ mà mổ tổ giới thiệu tới đại lão bản, bọn họ tất cả đều muốn mua hoa lan, còn tranh nhau cướp phải cho ta tiền, sau lại ta liền. Phùng lão thái đem hoa lan đấu giá hội sự tình, một năm một mười mà nói cho hắn. Xong rồi còn nói, nhà chúng ta lần này phát tài, thu được như vậy nhiều mỹ kim, trong nhà đều mau không bỏ xuống được. Nói xong vui vẻ chuyện này, nàng cũng có một cọc phiền lòng chuyện này muốn nói, đám kia tiểu Nhật Bản trụ thời gian quá dài, cũng không biết là ai lắm mồm, cư nhiên nói đi ra ngoài, hiện tại trong thôn cũng có người đã biết, nhà chúng ta hoa lan phi thường hảo bán, ta sợ bọn họ cũng cùng chúng ta học. Như thế cái vấn đề. Phùng lão đầu suy nghĩ trong chốc lát, quả quyết mà nói, không sợ, có bản lĩnh bọn họ cũng đi trong núi đào hoa lan, này đào tới hoa lan, đều là giống nhau mặt hàng, mấu chốt còn muốn dựa đào tạo. Manh manh loại hoa lan bản lĩnh, cũng không phải là người bình thường có thể học được. Hoa lan là nhà họ Phùng quan trọng nhất sinh ý, trải qua thời gian dài như vậy sờ soạng, Phùng lão đầu cũng coi như được với làng nửa cái hoa lan chuyên gia, hắn ít nhất biết rõ ràng một sự kiện nhi, đó chính là hoa lan biến chủng phi thường không dễ dàng, cho nên hắn mới như vậy có tin tưởng. Phùng lão thái đi theo gật đầu nói, ngươi nói chính là đâu, may mắn ta đem có thể bán hoa lan đều bán, bằng không còn lo lắng có người tới trộm hoa lan, ngươi là không biết hoa. Mấy ngày trước chúng ta trong thôn tới cái du thủ du thực, cư nhiên khi dễ chúng ta manh manh. Ngươi nói gì? Manh manh. Phùng lão đầu vỗ cái bàn liền đứng lên. Manh manh chạy nhanh nói, ra ra ta không có việc gì, người kia muốn cướp ta rùa biển, bị các ca ca đánh ngã, còn đem hắn đưa vào cục công an. Nên. Phùng lão đầu hung tợn mà nói, nếu là hắn ở đây, chính hắn là có thể đem người kia đánh cho tàn phế. Hắn nghĩ mà sợ mà dặn dò nhà mình cháu gái, manh manh ta cùng ngươi giảng, nếu là có người dám khi dễ ngươi, mặc kệ người kia là ai, ngươi chỉ lo kêu ca ca ngươi nhóm đem hắn đánh gần chết mới thôi, ngươi bản thân nhanh lên như chạy, đừng làm cho nhân gia đánh tới ngươi, biết không? Đại hoa nhị hoa hai người, ở bên cạnh nghe được thẳng trợn trắng mắt nhi, bọn họ ra ra thật là quá bất công, nhìn này nói đều là chút nói cái gì, cứ việc lời này rất có đạo lý. Bọn họ vẫn là có một ít không hài lòng đâu. Đại hoa liền nói, ra ra, có chúng ta mấy cái ở, mới sẽ không để cho người khác khi dễ đến muội muội. Lúc ấy muội muội một đều, chúng ta liền xông lên đi, đúng rồi còn có tiểu duệ, chúng ta cùng nhau đem cái kia hôn trướng đánh thành đầu heo. Phùng lão đầu dùng sức mà chụp bờ vai của hắn, hung hăng mà khen hắn, làm tốt lắm, các ngươi là ca ca, manh manh liền rửa các ngươi bảo hộ. Duệ ca nhi kia tiểu tử cũng làm đến không tồi, ngày khác ta đi cảm ơn hắn. Phùng Lích Dân rất muốn nói chút Duệ ca nhi nói bậy, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Trải qua lần này chuyện này, hắn đối Duệ ca nhi cũng có một chút đổi mới, cảm thấy cái này nam hoa gặp chuyện tình thực dũng cảm, cũng rất có đảm đương, nói tóm lại vẫn là một cái không tồi tiểu hài nhi, chỉ cần hắn không tới trêu chọc nhà bọn họ manh manh, Phùng Lích Dân vẫn là thực thưởng thức hắn. Chương 187. Phùng lão đầu trở về, còn gặp gỡ một kiện rất tốt chuyện này, mau cuối năm, tỉnh làm ra cái ưu tú xí nghiệp ra lợi bình, Phùng lão đầu như vậy ưu tú nhân nhi, đương nhiên là trên bảng có tên. Hắn ở toàn tỉnh, đều là số được với hào, quan một cái rau dại xưởng gia công, liền kéo chung quanh vài cái công xã, bọn họ không riêng làm gieo trồng, còn có thể tại cửa nhà làm công, cấp quốc gia kiếm tới rất nhiều quý giá ngoại hối. Công lao đại đại tích có. Ngoài dự đoán mà, Phùng gia lão nhị lao tam cũng thượng bảng. Phùng lao tam sao, cùng hắn ba giống nhau, cũng khai một nhà hải sản thực phẩm xưởng gia công, mua được Nhật Bản đi kiếm nhân ra ngoại hối. Phùng lão nhị liền chỉ do vóc dáng thấp rút tướng quân, hắn chỉ khai hai nhà hải sản tự lầu. So với hắn ba cùng hắn đệ không tính cái gì, nhưng ở toàn bộ tỉnh thành, cũng coi như là thực không tồi, rốt cuộc đầu năm nay không nhiều ít cá nhân làm buôn bán. Cái này hảo, toàn gia họ Phùng, cư nhiên ra ba cái ưu tú xí nghiệp ra, thật thật là vô cùng quang vinh chuyện này. Trương lão đầu cống hiến không thể so Phùng lão đầu tiểu, hắn cũng bị liệt làm ưu tú xí nghiệp ra. Nhưng là giống Trương Quang Minh cùng Phùng Lích Dân này hai cái, bởi vì là nhà nước người, liền không thích hợp đặt ở bên ngoài thượng, xí nghiệp ra bình xét, cũng không có bọn họ phân, bọn họ liền bất quá đi xem náo nhiệt. Tới rồi ngày này, Phùng gia người cùng Trương gia người đều trang điểm đến phi thường long trọng, vô cùng cao hứng mà xuất phát đi tỉnh thành, chuẩn bị tham gia lễ trao giải. Manh manh hôm nay trang điểm đến phi thường thục nữ, nàng ăn mặc một bộ thiển hôi mang theo hồng nhạt tiểu hoa công chúa váy, làn váy thượng đều là cánh hoa, rất sống động, thật giống như hạ phàm hoa tiên tử, tại đây ngày mùa đông bằng thêm vài phần hoạt bát. Thiên nhi lãnh, nàng bên ngoài còn che chở một kiện bạch hồ ly mao đấu lạp, sơ đẹp công chúa đầu. Đeo thượng chọn bộ chân châu trang sức, bị kia hội trường ánh đèn một chiếu, thế nhưng giống như sẽ sáng lên giống nhau. Đi theo bên người nàng Duệ ca nhi, cũng là cố ý trang điểm quá, màu đen tiểu tây trang, cắt may đến thập phần hợp thể, trên cổ hệ ô vương nơ, hơi hơi cong vút đầu tóc, hôm nay cái toàn hướng phía sau sơ thành tóc vuốt ngược, chút nào nhìn không ra tới quấn, chỉ có vẻ hắn phá lệ mà anh tuấn. Nay vẫn là Duệ Ca Nhi lần đầu tiên xuyên tây trang, hắn vốn dĩ liền so cùng tuổi hài tử cao lớn, còn mỗi ngày tập võ, mặc vào tây trang về sau càng thêm có vẻ anh đĩnh. Ngay cả manh manh đều đi theo khen, Duệ ca ca, ngươi ăn mặc thật là đẹp mắt. Duệ ca nhi nhợt nhạt mà cười rộ lên, hai cái răng nanh như ẩn như hiện, chuyên chú mà nhìn manh manh nói, muội muội ngươi mới đẹp. Hắn bỗng nhiên chú ý tới manh manh vòng cổ vai, này vòng cổ nguyên bản rất dài, mang ở manh manh trên người vừa vặn bản thành ba vòng, trên cùng kia vòng ai không quá phối hợp, Duệ ca nhi liền hỗ trợ đem nó khẽ trở về. Hai người bọn họ đứng ở chỗ này bất động, hội trường chung lại có một người đã chú ý tới bọn họ. Người này là cái bé gái, nàng cũng mang điều chân châu vòng cổ, hảo xảo bất xảo chính là, nàng kia vòng cổ chỉ có một vòng nhi, mang lên đi liền có vẻ đơn điệu, đặc biệt là cùng manh manh đối lập lúc sau, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Cái này tiểu nữ hoa phi thường không cao hứng, nàng chính là châu thị ủy nữ nhi, cư nhiên bị người sò không bằng. Châu Mỹ tiệp ngày thường liền rất điêu ngoa, lúc này cũng tuyệt đối không chịu nhận thua, liền lén lút đi qua đi, bắt được chỗ trống, ở manh manh mặt tiền vườn chân, cô ý muốn vướng ngã manh manh. Duệ ca nhi đôi mắt tiêm, cơ hồ là lập tức liền phát hiện, hắn quyết đoán mà vườn chân, bất động thanh sắc mà đá vào châu Mỹ tiệp một cái chân khắc thượng, thành công mà làm châu Mỹ tiệp quăng ngã cái đảo cùng hành, cái mũi đương trường liền thấy huyết. Châu Mỹ tiệp từ trên mặt đất bò dậy, bước lên giọng tới liền khóc, còn chỉ vào Duệ ca nhi nói. Là ngươi đẩy ta, là ngươi. Đã xảy ra này phiên biến cố, hội trường người trước tiên liền đi xem Duệ ca nhi, lại phát hiện hắn ly đến đặc biệt xa, còn đầy mặt đều là vô tội bộ dáng, phảng phất còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Châu Mỹ tiệp khí mà nha, sợ người khác không biết là Duệ ca nhi làm, thở phì phì mà dậm chân nói, là hắn, chính là hắn đã ta, làm ta té ngã. Lời này Duệ ca nhi nhưng không thừa nhận, hắn ôm cánh tay nói, ta sao đẩy ngươi? Ta căn bản liền không có đụng tới ngươi. Châu Mỹ tiệp tức giận đến liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi dùng chân vướng đến ta. Duệ ca nhi cũng không nói lời nào, chỉ lo lạnh lùng mà cười, rõ ràng chính là ở cười nhạo. Mọi người cũng không tin là hắn làm, cái này tiểu nam hoa ly đến như vậy xa, căn bản liền cùng châu Mỹ tiệp không liên quan, thần tiên mới có thể vướng đến đảo nàng, cái này nữ hoa hoa. Rõ ràng là ở càn quái. Ở đây có chút người đã nhận ra Châu Mỹ Tiệp, này còn không phải là Châu Thị ủy gia điêu ngoa khuê nữ sao, ngày thường chỉ có nàng khi dễ người phần, nơi nào có người khác khi dễ được nàng. Cung nàng ở tại cùng cái trong đại viện A-di liền nói, tiểu Mỹ A, trên người của ngươi quần áo đều ô uế, đi trước đổi kiện quần áo đi. Châu Mỹ Tiệp lúc này mới chú ý tới, nàng hôm nay xuyên váy nhiễm máu mũi, tức khắc qua nhà mà kêu lên. Ngươi còn đem ta quần áo làm dơ, gì, người đâu? Người khác đi nơi nào? Duệ ca nhi sớm lánh manh manh đi xa, không đi còn chờ ngậm bù hòn sao. Hắn nhìn ra cái kia tiểu nữ hài bối cảnh không đơn giản, không muốn cùng nàng nhiều dây dưa. Hắn hôm nay là đi theo trưởng bối tới lãnh thưởng, cũng không thể cấp người trong nhà mang đến phiền toái. Manh manh còn ở sinh khí, nàng một bên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, một bên oán giận, Duệ ca ca. Vừa rồi cái kia tỉ tỉ thật là xấu, rõ ràng là nàng trước vướng ta, còn dám đoan của ngươi. Ngươi biết, Duệ ca nhi có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn một người thấy. Ta biết gì? Manh manh thực mau liền phản ứng lại đây, nga, ta đương nhiên biết nàng muốn vướng ta, hừ, ta mới sẽ không làm nàng vướng ngã đâu, ta sẽ khí công. Hừ, Duệ ca nhi làm nàng đừng nói nữa, còn an ủi nàng nói, ta manh manh là cái làm tốt lắm. Về sau loại sự tình này giao cho ta là được, ngươi không đáng đối cái loại này người dùng khí công. Hắn trong lòng thật sự lo lắng, nhà hắn manh manh không có cảnh giác, vạn nhất nào một ngày đem nàng sẽ khí công chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, vậy không xong. Hai người nguyên lai ở chỗ này A Phùng lao thái thanh âm từ bên cạnh vang lên, nàng không khỏi phân trần liền dắt manh manh tay, mau cùng nãi nãi tới, lễ trao giải mau bắt đầu rồi. Bọn họ vừa mới tìm được chỗ ngồi ngồi xuống. Lãnh đạo nhóm cũng tới, có hai cái trang điểm tươi sáng người chủ trì đứng ở trên đài, chỉ chốc lát sau liền trao giải cho Phùng Lão Đầu, còn làm hắn cho đại gia Hỏa Nhi nói chuyện. Phùng Lão Đầu hôm nay bán tương thực không bình thường, thuần thủ công định chế cao cấp tây trang, đánh cà vạt, mang kim biểu, tây trang thượng còn có kim cúc áo cùng kim nút tay áo, ngay cả cà vạt kẹp cũng là hoàng kim làm, chỉnh một cái kim quang sán sán nhân nhi, nói chuyện cũng là ngông nên, hoàn hoàn toàn toàn chính là có tiền đại lao bản bộ dáng, đặc biệt có thể hù người. Phùng Lao Thái nhìn nhà nàng lão nhân, ở manh manh bên thai nói, ngươi ra ra cũng thật sẽ giả ngu, không biết người còn tưởng rằng hắn là gì giáo thụ đâu, người giáo thụ cũng chưa hắn sẽ trang. Manh manh chuyên chú mà nhìn nàng ra ra, trong mắt lóe ngôi sao giống nhau quang, phi thường sùng bái mà nói, ra ra thật là lợi hại, ra ra là người lợi hại nhất. Lời này nghe được Phùng Lao Thái cũng kiêu ngạo lên, nhà nàng nhật tử nhưng xem như hoàn toàn hảo quá, mấy đứa con trai không cần nàng nhọc lòng, tôn tử nhóm liền càng không cần nàng nhọc lòng, này hết thể đều là có manh manh lúc sau mới thay đổi, manh manh thật là nhà bọn họ tiểu phúc tinh. Mãi mãi ngươi làm gì luôn nhìn chằm chằm ta cười. Manh manh phát hiện nàng mãi mãi không đi xem ra ra, luôn xem nàng, làm nàng nhịn không được hoài nghi chính mình trên mặt có cái gì. Phùng Lao Thái kéo xuống manh manh ở trên mặt sờ loạn tay nhi, cười tủm tỉm mà nói, ta manh manh lớn lên đẹp, mãi mãi nhìn liền cao hứng, chờ lát nữa về nhà, mãi mãi cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Ân không sao manh manh làm nũng nói, ta không nghĩ về nhà ăn cơm, chúng ta đi nhị thúc thúc trong nhà ăn hải sản, được không á mãi mãi. Tiểu thèm miêu Phùng Lao Thái sủng nịch mà nói, ta đây đến cùng ngươi nhị thẩm thẩm nói nói. Phùng Lao Thái còn không có mở miệng, ngồi ở các nàng mặt sau Triệu Xuân Hoa liền chủ động nói, mẹ, chỗ nào còn dùng đến cùng ta nói à, chúng ta đều là người một nhà, như vậy khách sáo làm gì? Nàng bắt tay đặt ở manh manh trên vai, vô vô nói, chờ khai xong rồi sẽ, manh manh ngươi trực tiếp đến ta trong tiệm tới, trước đó vài ngày thẩm thẩm mới vừa vào một đám Nhật Bản vây cá, ta làm người làm thành Phật khiêu tường, hôm nay vừa vặn có thể ăn, manh manh ngươi có lộc ăn à? Phật khiêu tường sao? Thật tốt quá, ta thích nhất ăn Phật khiêu tường. Manh manh phi thường hưng phấn, Phật khiêu tường món này cách làm thập phần chú ý, dùng liêu cũng đều thực quý báu. Trước kia trong thôn người ai cũng ăn không nổi, manh manh cũng chỉ ăn qua như vậy một hai lần, vẫn là giản lược bản, liền này, cũng làm nàng dư vị đã lâu. Tưởng tượng đến Phật khiêu tường tư vị nhi, nàng liền có chút muốn chảy nước miếng, trong lòng mong chờ lễ trao giải nhanh lên nhi qua đi, làm cho nàng đi ăn Phật khiêu tường. Nàng chờ a chờ, rốt cuộc chờ đến lãnh đạo nhóm nói xong lời nói, có thể rời đi. Manh manh chạy ra khỏi hội quán, thật giống như một con chạy ra lồng sắt tiểu điểu nhi cao hứng như vậy, nhảy nhảy nói, úc ra, đi ăn Phật khiêu tường lạc, ra ra ngươi nhanh lên nhi lái xe. Hôm nay Phùng lão đầu đem nhà mình vương miện cũng mở ra, tại đây bãi đỗ xe chung vẫn là đầu một phần, nhiều lắm hơn nữa nhà họ Trương kia phần, đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ mà thấy được, mặc cho ai nhìn. Đều biết này xe đăng giá. Hai nhà người thượng hai chiếc xe, còn có Phùng Lão Nhị Phùng Lao Tam hai vợ chồng, cũng mang theo từng người hoa hoa ngồi trên xe taxi, động tác nhất chi đi tới hải sản tiểu lầu. Này đống lâu có 3 tầng cao, chiếm địa phi thường quảng, là Phùng Lão Nhị bản thân kiến, vì này đống lâu, hắn còn cùng Phùng Lão đầu mượn tiền, không bao giờ dùng đi thuê người khác địa phương khai cửa hàng, cũng coi như là có căn cơ. Trước cửa bãi đỗ xe rất lớn, cách đại thật xa liền phải phục vụ sinh chào đón, cái này phục vụ sinh vừa thấy là nhà mình lão bản, lập tức cung cung kính kính mà nói, lão bản, chúng ta mới vừa nhận được ngươi điện thoại, đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Phùng lão nhị gật gật đầu, tiếp đón người trong nhà nói, ba, mẹ, kia chúng ta đi lên ăn cơm đi. Đi tới đại đường, nơi này không cùng bình thường tiệm cơm như vậy lộn xộn, mà là chuyên môn không ra tới rất lớn một khối địa phương, làm đến giống như khách sạn phòng khách. Kim Bích Huy Hoàng rất là xa hoa, người phục vụ nhóm mỗi người đều là mỹ nữ, đầy mặt đôi tươi cười, nhìn khiến cho người cảm thấy thân thiết. Qua cái này đại sảnh, còn có một cái hải sản quán, bên trong các loại sinh mánh hải sản, gì quý báo chủng loại đều có chậu rửa mặt như vậy đại cua, còn có đùi như vậy thô tôm hùm, cực đại bào ngư, cực đại hải sâm, các loại mới mẻ cá biển. Tóm lại, chỉ cần có thể nghĩ đến hải sản, nó nơi này đều có. Quả thực chính là một cái hải sản nhà triển lãm. Manh manh ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy, trong miệng phát ra tán thưởng nói, hoa, thuật nhìn hảo hảo ăn nga. Ha ha ha, Triệu Xuân Hoa đi tới mang nàng, manh manh thèm hỏng rồi đi, mau cùng nhị thẩm tử đến ghế lô đi. Bọn họ người trong nhà ăn cơm, đương nhiên sẽ không chạy đến đại đường bên trong tễ, có chuyên môn để lại cho bọn họ ghế lô, kia không gian lại rộng mở lại sáng ngời, bọn họ có 17 cá nhân đâu, cư nhiên một cái bàn là có thể ngồi đến hạ, có thể tưởng tượng cái bàn kia là có bao nhiêu lớn. Phùng Lão Nhị là địa chủ động dò hỏi hắn ba nói, ta uống mao đài, vẫn là uống rượu Tây A. Không nghĩ tới Phùng Lão đầu lại bãi xuống tay nói, không uống rượu, ta chờ lát nữa còn muốn lái xe đâu, an toàn quan trọng nhất. Phùng Lão đầu vừa mới khảo đến bằng lái, hắn đều tuổi này, vì này buồn bằng lái cũng là liều mạng, học được tương đương vững chắc, một cái nguyên tắc chính là không thể ở lái xe phía trước uống rượu, bởi vì hắn thân nhất người đều ngồi ở xe thượng, không chấp nhận được hắn một chút qua loa. Đều là người trong nhà, đường chỉnh này đó hư, đều không cần uống rượu, liền uống đồ uống đi, ta xem manh manh uống này trái rửa nước liền rất không tồi, ngươi cho ta cùng mẹ ngươi đều tới một vại. Không cần Phùng Lão Nhị bận việc, Triệu Xuân Hoa đã đem trái rửa nước đưa qua, còn đặc biệt biết làm việc mà nói, bà, nghe nói đây là Hải Nam bên kia nổi tiếng nhất trái rửa nước, ta uống, giống như cũng không thể so chúng ta thôn chính mình tạc ra tới hảo, nếu không ngươi ở nhà mình nhà máy thử xem có thể hay không làm ra trái dừa nước tới. Phùng Lão đầu nếm một ngụm tuyết bạch sắc trái dừa nước, nhẹ nhàng mà buông xuống nói, ta làm không được cái này, cửa này kỹ thuật nhưng thật ra không khó, chủ yếu là không như vậy nhiều trái dừa, nhân ra Hải Nam bên kia, mãn sơn khắp nơi đều là cây dừa, chúng ta so không được, không như vậy nhiều người nguyện ý loại, liền không uổng cái kia chuyện này. Khi nói chuyện, đồ ăn liền từng đạo bị bưng lên, cứ việc tiểu hoa nhi nhóm từ nhỏ ăn nhiều hải sản, chính là gặp được như vậy xa hoa hải sản thịnh yến, cũng nhịn không được hoa hoa mà kêu lên. Thơm quá a, quá thơm, nhị bá nương, cái này bình bên trong chính là gì?